Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Đây là một câu chuyện mới mà tác giả vừa mới gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và Thuận ngay lập tức thu để gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Tác giả Đào Thị Tuyết Nhung thì đã gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cũng khá là nhiều rồi. Và các tác phẩm của cô thì đều được quý vị đánh giá khá là cao. Và để xem rằng câu chuyện ngày hôm nay có điều gì hấp dẫn, có kém gì những cái câu chuyện ngày hôm trước hay không, thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ngay bây giờ câu chuyện tác giả Đào Thị Tuyết Nhung qua giọng đọc của Duy Thuận nhé. Anh ơi, em có thai rồi. Tiếng của bà Nị thủ thị bên tai của Chín Mốc làm anh giật mình mà quay mắt nhìn lại. Mốc lắp bắp hỏi lại như đính chính. Em nói là em có thai thật đấy à? Nị tỏ thái độ giận dỗi. Thế chứ anh tưởng em nói đùa đấy à? 3 tháng rồi đây này. Mốc trợn tròn mắt. 3 tháng rồi hả em? Anh nhớ lúc nào anh cũng cẩn thận mà, không để vào cơ mà. Nị dùng rằng mà nói. Làm sao em mà biết được? Mà em chỉ có quen anh thôi, chứ còn ai nữa đâu. Mốc lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Anh đang toát mồ hôi hột vì đã làm cho Nị có con. Cân nhắc suy nghĩ một lúc, Mốc quyết định nói chuyện với Nị. Em à, hay mình phá bỏ đi nhé. Nị đang ăn miếng xoài mà bực tức ném miếng xoài xuống đất, quát lớn. Anh nói gì vậy hả? Con của anh cơ mà. Anh nói vậy mà nghe được sao? Mốc bình tĩnh mà giải thích cho Nị nghe. Em ngồi xuống, anh bảo cho nghe. Em biết hiện tại anh đã có vợ có con rồi mà, nhưng vì thương em nên anh lén lút quen em. Nhưng anh đã xác định với em là mình chỉ là nhân tình thôi, nên đây là việc xảy ra ngoài ý muốn, nên em phải hiểu chứ. Nị lắc đầu mà nói. Thế vậy tại sao anh không ở nhà với vợ anh đi, mà tìm đến tôi làm gì chứ? Mốc vuốt lấy mái tóc của Nị rồi bảo. Em quên rồi sao? Ta yêu nhau từ khi còn nhỏ, nhưng vì gia đình anh và vợ anh đã có ước hẹn, nên anh phải lấy vợ anh và đẻ ra thằng Tị. Nhưng anh không hề yêu cô ấy, nhưng vì bố mẹ vẫn còn nên anh phải ở với cô ấy. Chứ người anh yêu vẫn là em, chỉ mình em thôi mà Nị. Nị như không muốn nghe những lời ngon ngọt của Mốc nữa. Cô đi lại chỗ khác mà ngồi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Đúng là không có cái dạy nào bằng cái dạy nào mà. Chấp nhận làm nhân tình cho họ rồi bây giờ mẹ con tôi được gì? Được gì chứ hả? Thấy Mỹ khóc nên là Mốc cũng thấy khó xử. Anh vội chạy lại ôm lấy cô vỗ về. Thôi mà, em đừng khóc nữa. Thôi được rồi, để anh về nhà anh bàn tính với ông bà già, rồi vợ anh xem thế nào đã. Em đừng có lo mà. Nghe những lời nói này của Mốc, Nị mới chịu buông lỏng mà gật đầu, ôm lấy Mốc. Anh nhớ đấy nhé, hứa đấy, con và em không chờ được lâu đâu đấy. Mốc gật đầu mà trong lòng hiện lên vẻ khó xử. Anh không biết là nên ăn nói với nào, với bố mẹ, với gia đình vợ mình. Trên xe trở về nhà, Mốc suy nghĩ là phải làm thế nào đây. Chả lẽ lại nói thưa bố mẹ vợ, còn có vợ bé bên ngoài và lại tỏi ra đứa con riêng, thế bố mẹ tính thế nào? Chắc lúc ấy ông bố vợ sẽ cầm cái điếu cày mà phang thẳng vào mặt của Mốc quá. Bố về, mẹ ơi, bố về kìa. Bé Tị thấy bố về vội la toáng lên mà chạy ra nhào vào lòng bố. Bố của Tị thường xuyên đi công tác ở các xã nên hay xa nhà. Mỗi lần như thế khi trở về, bố thường mua bánh kẹo hay đồ chơi mới cho em nên Tị thích lắm. Ngày nào cũng mang cái ghế tre ra trước ngõ mà ngóng bố về. Cũng giống như mọi ngày, nay bố về lại mang cho Tị cái xe điều khiển từ xa, khiến em mê tít mắt mà chạy đi khoe với đám bạn hàng xóm. Anh về rồi đấy à? Chị lại ống quần bên cao bên thấp mà chạy lên nhà hỏi han chồng. Anh Mốc nhìn vợ mà cảm thấy ngán ngẩm. Quần áo lụm thuộm, mặt mũi đen nhẹm, người thì toàn mùi cám heo, làm anh cũng chẳng muốn về nhà nhiều. Nếu không có thằng cô Tị, chắc vài tháng hay có khi vài năm anh mới về nhà một lần. Gạt hết suy nghĩ về vợ mình, anh nói: "Ừ, anh mới về. Bữa giờ ở nhà có việc gì không em?" Chị lại dịu dàng mà nói: "Dạ, không có gì anh ạ." "À mà, sao anh bảo nửa tháng nữa mới về cơ mà?" Mốc vẻ mặt không được tự tin đáp lại vợ: Tại vì anh có việc ấy mà. Thôi từ từ rồi nói, em vào nhà chuẩn bị cơm nước đi nhé. Tối anh mời bố mẹ sang ăn cơm rồi có việc đấy." Lại nhẹ nhàng đáp: "À dạ, em biết rồi." Nói rồi cô vào trong bếp tiếp tục công việc bếp núc của mình. Mốc nhìn theo bóng lưng vợ mình mà thở dài. Dù có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì vợ anh vẫn luôn là người yếu đuối và dịu dàng. Không biết rồi khi nghe anh có bồ bịch rồi con rơi con rớt ở ngoài, cô sẽ như thế nào nữa. Bữa cơm tối được diễn ra, mọi người vui vẻ mà ăn uống. Tuy chỉ có Mốc là vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, chứ trong lòng anh nặng trịch như đeo ngàn tấn đá trên người vậy. Sau bữa cơm, mẹ anh và vợ anh bắt đầu thu dọn và trò chuyện với nhau trong nhà. Còn anh và bố thì ngồi đằng trước sân thoáng mát mà trò chuyện uống trà. Bố anh, ông Thuận lên tiếng: "Mày à, lại làm ra cái việc tày đình gì phải không con? Tao nhìn là tao biết mà. Tao bế mày từ lúc lọt đít tới giờ, ngó phát tao biết ngay." "Thế à, có việc gì? Nói." Mốc lắp bắp: Con À mà thôi, mà bố này, lúc còn trẻ bố có đi ngoại tình không?" Ông Thuận đang nhấp ngụm nước trà mà như muốn phun ra, vội nuốt ngược trở lại mà nói: "Ôi giời, mày lại đi ngoại tình hả con?" Mốc giật mình mà sợ hãi. Anh cúi gằm mặt xuống đất mà nghe bố mắng: "Cái bố cha tiên sư nhà anh, chưa có vợ có con rồi mà còn cố gồng gánh ngoại tình bồ bịch bên ngoài, chả biết giữ cái thể diện đáng mặt đàn ông tí nào cả. Cái đồ con cái hư đốn, vợ con đàng hoàng mà lại còn lén lút tỏ te, chứ ông bà nhà nó tú tí để có con rơi con rớt ở ngoài." Nói đến đây, ông Thuận khát nước mà vớ lấy cái ly nước mà uống trà. Tưởng nuốt ngon được ngụm nước, nhưng rồi ông Thuận lại ho sặc sụa khi Mốc ngẩng đầu lên mà nói: "Ủa, sao bố biết con có con rơi ở ngoài?" Ông Thuận lúc này mặt đỏ tía tay mà vỗ bàn bình bịch, quát lớn: "Tao bế mày từ lúc lọt đít mà sao tao không biết? Thấy cái thái độ của mày là tao nghi ngờ rồi, mà ai ngờ nó là sự thật. Nó là con nào? Mày nói mau." Bà Hy và ông Thuận thấy hai bố con ngồi ngoài đó lớn tiếng nên nói với ra: "Chứ hai bố con nhà ông làm gì ngoài đấy mà ầm ĩ thế hả?" Ông Thuận định nói hết tất cả ra, nhưng Mốc lại vội lay tay ông. Sau đó ông nhìn con dâu và thằng cháu nội đít nhôm của mình, nên đành dịu xuống mà đáp lại vợ mình: "À, không có gì đâu. Ấy chứ hai bố con lâu ngày không gặp, có chút kích động ấy mà." Bà Hi mỉm cười gật đầu, rồi lại quay sang nói chuyện với con dâu mình tiếp. Ông Thuận chỉ vào trong nhà mà nói: "Mày thấy chưa con? Cái gia đình này đang êm ấm rồi cũng sẽ tan vỡ vì mày. Con ơi là con." Mốc không nói được gì, chỉ yên lặng mà nhìn vợ con mình thở dài. "Thôi, chuyện đã tới nước này, mày hẹn gặp con nhỏ đó cho bố mẹ gặp, rồi bố mẹ tính cho." Mốc nghe bố nói mà cảm thấy chỉ có cách này thôi, nên anh đồng ý mà gọi điện cho Nị, nói toàn bộ sự việc như thế. Nị cũng đồng ý mà bảo rằng sáng mai cô sẽ gặp hai bác mà nói chuyện. Tối nay Mốc nằm bên vợ, cô Tị đã ngủ ngon giấc sau một ngày không rời cái xe mới mà bố nó mua cho. Lại bỗng quay mặt lại phía chồng mà nói: "Anh này, Thằng Tị con mình đã lớn, hay là mình kiếm thêm đứa con gái nữa rồi nghỉ anh nhé. Mốc lắc đầu. Thôi từ từ em à, vợ chồng mình còn trẻ mà, rồi sẽ nhanh có thêm con thôi. Lại gật đầu mà ôm lấy chồng mình ngủ. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ có Mốc là không tài nào nhắm mắt, vì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh hiện ra, khiến anh khó chịu và chả ngủ được. Sáng hôm sau, bảo với vợ là có công chuyện gấp cần xử lý nên Mốc phải đi. Rồi trưa hoặc chiều anh sẽ về. Đón Nị từ xã bên sang đến nhà bố mẹ ruột của anh. Bà Hy đã được chồng mình kể từ tối hôm qua, nên không có gì là ngạc nhiên hết. Thấy con trai đến, bà bảo: "Đến rồi đấy à? À, tưởng ai? Hóa ra là cô Nị. Thôi, thôi vào nhà kẻo hàng xóm họ thấy, rồi lại thêu dệt thêm mắm thêm muối. Mệt lắm." Nị không khách khí mà bước vào nhà. Bà Hy rót trà đưa cho chồng mình và mời Nị uống. Cô vội xua xua tay. Ấy kìa bác, nhà bác có sữa hay nước cam không ạ? Nước trà cháu uống không quen, với lại sữa hay nước cam bồi bổ tốt cho thai nhi ạ. Bà Hy cầm ly trà đưa lên miệng, chậm rãi uống rồi nói: "Ấy chết, bác thiếu chu đáo quá. Cái hồi mà con dâu bác nó mang bầu thì nhà bác đầy nước cam mà còn lắm sữa. Chứ giờ hết rồi cháu ơi, cháu không uống thì nhịn vậy." Ông Thuận ho ho vài tiếng rồi nói: "Mốc, lấy cho nó ly nước lọc uống đỡ vậy." Dạ. Anh Mốc dạ vâng một tiếng rồi vào sau nhà, lấy cho Lị ly nước lọc. Anh cầm ly nước lọc lên, thì bà Hy nói: "À mẹ quên, hôm nay là phải lấy thịt, mai làm mâm cơm dỗ ông nội. Mà giờ có con Nị ở đây, mẹ đi thì hơi kỳ. Thôi con chạy sang nhà bà Tám Heo lấy thịt với xương cho mẹ với, tiền mẹ gửi bà ấy rồi." Mốc nhìn Nị, ý muốn hỏi cô là ngồi đợi anh có được không. Nị hiểu ý nên gật đầu nói: "Ơ kìa, bác bảo sao thì anh cứ đi đi." Mốc liền đứng dậy rồi nói xin phép với bố mẹ đi qua nhà bà Tám lấy thịt. Lúc này chỉ còn bố mẹ của Mốc và Nị ngồi đối mặt với nhau, nên cô cũng ngại ngùng mà cầm ly nước lọc mà uống. Bà Hy lên tiếng: "Cô Nị này, chứ là cô có biết thằng Mốc nhà tôi nó có vợ có con rồi phải không?" Nị đặt ly nước xuống bàn rồi nói: "Dạ cháu biết." Bà Hy cười cười nói tiếp: "Biết, mà thế sao cô còn đi quyến rũ nó?" Nị nghe thấy liền đổi thái độ mà nói: "Ôi bác nói vậy là không đúng rồi. Anh Mốc chê vợ anh quê mùa, không biết chiều chồng nên anh mới mỏ đến cháu. Bác cũng biết cháu và anh ấy yêu nhau từ lúc còn đi học cơ mà, nên cháu cũng mềm lòng mà chót dại bác ạ." Nói rồi cô xoa xoa lấy bụng mình rồi thút thít: "Chứ cháu cũng không ngờ là anh ấy nhẫn tâm muốn từ bỏ con ruột của mình. Giờ anh ấy lại lật mặt với cháu, bảo là muốn về với vợ con mình." Nói rồi Nị bật khóc như mưa, mà không ngừng xoa bụng thì thầm nói những lời nói đau lòng với con: "Con ơi là con cũng là một sinh linh bé nhỏ, mà sao không ai công nhận con hết vậy? Mẹ sống thế nào đây hả con ơi? Ông bà nội cũng không muốn con hiện diện trên cõi đời này đâu. Mẹ phải làm sao? Làm sao đây chứ con ơi?" Ông Thuận nghe những lời này, cảm thấy ngứa gan muốn tuôn trào ra những câu văn chửi cho cái đứa con gái này nát mặt. Nhưng ông suy nghĩ rồi nói: "Này này, tôi tính thế này nhé. Cháu thì cũng là cháu của tôi, nên cô cứ đẻ ra rồi vợ chồng tôi nuôi. Ông bà sẽ nuôi cháu khôn lớn. Còn cô thì chắc cô cũng biết là con trai tôi đã có gia đình rồi, nên cô buông bỏ nó đi. Coi như cô bỏ nó đi, đá vào mặt nó đi. Cháu thì cứ để chúng tôi nuôi vậy. Chúng tôi sẽ lo cho cô cuộc sống tử tế, không thiếu thốn đâu mà." Nị khóc lóc mà lắc đầu: Không được đâu bác. Rồi họ sẽ nói cháu không chồng mà chửa hoang, đẻ con thuê cho nhà người ta. Cháu không sao, chứ còn bố mẹ cháu ở nhà nữa bác ơi. Bố mẹ cháu sẽ thế nào đây bác ơi? Bà Hy nhìn ông Thuận mà thở dài. Ông Thuận hết cách đành nói. Thôi được rồi, cả cô nữa, cứ về đi vợ chồng tôi, rồi mình tính tiếp. Nị nín khóc, cô gật đầu đồng ý rồi chào ông bà ra về. Vừa đi, Nị vừa ngoái lại căn nhà với miếng đất to lớn của ông bà Thuận mà mỉm cười nhếch mép. Chứ ông bà già rồi già cũng chết, ai hưởng? Con ông bà hưởng hết. Mà con của ông bà phải là của tôi. Mọi chuyện được diễn ra êm ả. Tuy biết rằng chồng mình ngoại tình rồi có con ngoài ý muốn, nhưng là người dễ tính nên lại cũng chấp nhận. Vẫn biết là cô rất buồn, đêm nào cũng ôm lấy bé Tị mà khóc, nhưng cũng đành chịu vậy. Mốc, anh luôn nghĩ cách làm cô nguôi ngoai đi nỗi buồn và yêu thương bé Tị nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho con trai hơn. Bố mẹ còn lại ở xa nên chuyện này cũng được ông bà nội giấu kín. Ông bà đối xử tốt với Lại hơn, quan tâm con dâu mình hơn, vì ông biết lỗi là con trai mình làm ra và con dâu đang chịu quá nhiều thiệt thòi. Hôm nay, Nị hẹn Lại ra bờ sông cuối làng để có chuyện muốn nói, vì Nị bảo ở nhà sẽ không tiện nói. Lại cũng đồng ý mà ra bờ sông nơi Nị đã hẹn. Lúc này trời đã nhá nhem tối nên không có ai quan lại. Nị nói: "Chị Lại này, chị không ghen với tôi sao?" Lại lắc đầu, mỉm cười đáp lại: "Ghen? Được gì sao?" Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm Lại buồn sâu thẳm. Cô bước lại phía gốc cây gần dòng sông, nhìn ra nơi dòng sông đang êm ả. Đang có vài con sóng nhỏ lăn tăn, như lòng cô đang buồn bã mà vẫn luôn cố gắng mỉm cười. Nị lùi lại, cô nói bằng giọng đầy khiêu khích: "Chị Lại, chị dại quá, chồng con như thế mà không biết giữ." Nị tiến lại gần chỗ Lại, cô vuốt mái tóc sờ rối của Lại rồi thủ thỉ: "Nếu em mà là chị, em sẽ chăm chỉ cho cái vẻ đẹp trời cho của mình và sẽ giành lại anh Mốc về lại gia đình mình thôi." Lại cười to: "Cô Nị, cô sai rồi. Gia đình là cần tình yêu thương dành cho nhau, hy sinh, gồng vác bên nhau, chứ không phải cái vẻ bề ngoài." Ùm, một tiếng động rất lớn. Nị đảo mắt nhìn xung quanh không có ai cả. Cô mạnh dạn đẩy mạnh Lại xuống dòng sông nhỏ ấy. Lại vùng vẫy đưa tay lên cầu cứu. Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi, khiến cho Lại không thở được mà chỉ biết đưa tay lên ú ớ: Cứu tôi." Nị đứng trên bờ mà mở to đôi mắt gian ác nhìn Lại đang dần dần yếu ớt mà chìm xuống dòng nước. Miệng cô nhếch lên nụ cười tàn ác, rồi sau đó vội mở điện thoại hét lên vào máy của Mốc, rồi từ từ nằm xuống gần mép bờ sông mà la hét: "Anh Mốc ơi, cứu em, cứu em, chị Lại đẩy em xuống sông kìa anh ơi." Mốc đang ngồi xem lại một vài giấy tờ xã, anh nghe Nị nói mà vội la lớn: "Sao, em nói gì cơ, em đang ở đâu đấy?" Đầu xe bên kia, Nị thủ thỉ: Cứu em và chị Lại anh ơi, chị ấy rơi xuống dòng sông rồi." Nghe đến đây, Mốc vứt cả điện thoại mà chạy như điên về nhà. Dòng sông, Mốc chợt hiểu ra là dòng sông cuối làng, khúc sông nhỏ chảy cuối làng. Phóng xe với tốc độ cao, Mốc chạy đến cuối làng. Trời lúc này đã tối nhưng nhờ có ánh trăng đang sáng vàng vặc nên anh có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đầu tiên là anh đỡ Nị dậy vì cô đang nằm sát gốc cây, chỉ trong gang tấc có thể lọt xuống sông ngay. vừa thăm dò người Nị, Mốc hỏi cô dồn dập. Lại đâu hả em? Nị sụt sùi rồi giả sụa nước mắt chỉ tay xuống dòng sông, làm cho Mốc hoảng sợ trợn tròn mắt. Chị ấy rơi xuống sông rồi anh ơi. Không kịp để Nị phản ứng, Mốc vội lao cái ùm xuống sông với hy vọng tìm kiếm và vớt lại lên. Nước sông lạnh ngắt thấm vào da thịt, làm cho anh thêm tỉnh táo mà mò tìm xung quanh. Nhưng cái bóng tối bao phủ làm Mốc không thể nào thấy rõ được gì. Mò loạng quạng cho đến khi đuối sức thì anh leo lên bờ để lấy điện thoại gọi cho người đến cứu. Nị đưa được cái điện thoại cho Mốc thì cô giả vờ lảo đảo mà ngã dài người ra trên mặt đất. Mốc mất hồn mà len lay người Nị dậy. Khi xác định là cô chỉ ngất xỉu đi nên anh gọi cho đội cứu hộ và gọi thông báo cho bệnh viện để đưa Nị đi viện. Đã hơn 10 giờ nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tìm được xác của Lai. Bà Hy đứng đó mà nước mắt giàn giụa. Ôi giời ơi, Mốc ơi là Mốc ơi, mày mà không tìm thấy xác con bé là tao chết cho mày xem. Con ơi là con ơi. Mốc chả biết nói gì, anh cứ đứng đó mà ngơ ngác nhìn xuống dòng sông. Anh hối hận nhưng cũng đã quá muộn màng rồi. 2 giờ sáng nhưng mọi người vẫn chưa tìm thấy xác của Lại. Mọi thứ như chìm vào bế tắc. Nhưng rồi ông Thuận từ đâu về dẫn theo một người phụ nữ chạc từng 40 mấy 50 đi đến. Ông Thuận có vẻ rất trân trọng và kính nể người phụ nữ ấy. Bà Hy hối hả chạy đến hỏi thăm. Ai đấy ông ơi? Ông Thuận kéo tay bà Hy ra một góc khác mà thủ thỉ. Tôi mời thầy Pháp đến đấy bà ơi. Chứ bà có thấy mãi mà không tìm được xác nó không? Tôi nghĩ chắc chắn là do ma quỷ nó quấy phá rồi. Bà Hy nghe thấy vậy, chảo nước mắt than thở. Ôi ông giời ơi, sao mà ông bất công với con dâu của tôi vậy chứ? Bà thầy Pháp tên là Mạc, bà ở bên kia xã, rất là nổi tiếng vì bà rất cao tay ấn. Bao nhiêu vụ việc linh dị trong làng trên xóm dưới đều nhờ bà nhúng tay vào thì mọi chuyện mới yên ổn được. Bình thường thì bà ở nhà làm ruộng, nuôi heo, nhưng khi ai cần việc gì thì bà Mạc luôn giúp đỡ. Bà làm phúc cho mọi người chứ không lấy đồng bạc nào cả. Bà Mạc đứng trước dòng sông nhỏ, đảo mắt về bốn phía xung quanh. Bà yêu cầu đặt cho bà một cái bàn nhỏ với bát hương nhang trên đó. Bà đặt mấy tấm bùa màu vàng có viết trên đó mấy dòng chữ ngoằn ngoèo xuyên qua những tấm bùa vàng 3 cây nhang. Sau đó lấy chiếc áo thường ngày hay mặc của chị Lại mà đặt dưới bát nhang nhỏ. Bà Mạc lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, rồi điều kỳ diệu xảy ra. 3 cây nhang cháy bừng lên, rồi cháy lan ra cả mấy tờ giấy màu vàng, vì giấy nó được xuyên qua lơ lửng giữa cây nhang. Nhưng điều làm cho gia đình ông Thuận trợn tròn mắt là 3 cây nhang trong nháy mắt mà cháy lụi tàn, cháy như chưa từng được cháy vậy. Gió bắt đầu nổi lên ầm ầm, khiến cho cảnh cây si bên mép sông nổi lên xào xạc. Những cơn gió như mang hơi nước mà tạt thẳng vào mặt mọi người. Những người trong đội cứu hộ cảm thấy những cơn sóng đang không ngừng mà đánh ập đến người họ, nên mọi người lên bờ để bảo đảm an toàn. Họ chăm chú nhìn bà Mạc. Có người trong đám của họ thốt lên. Ơ kìa, bác Mạc, bác tham gia trong vụ việc này đấy à? Bà Mạc nhìn cậu thanh niên rồi mỉm cười. Bác hôm nay giúp gia đình ông bà này. Cậu thanh niên cũng cười mà đáp lại. Dạ, nếu đã có bác thì chắc bọn cháu xin phép về vậy. Bà Mạc xua tay. Không, bác còn nhờ chúng mày vớt xác lên nữa mà. Thôi à, cứ ở yên đó vậy, lát tao gọi rồi xuống vớt. Cậu thanh niên gật gù rồi dẫn đám người khoảng 4 đến 5 người đi ra góc khác. Anh bắt đầu xì xèo to nhỏ gì đó với đám người, khiến cho bọn họ không ngừng mà nhìn ngó sang bên này. Bà Mạc cầm chiếc áo của chị Lại lên rồi đọc một tràng chú ngữ mà ông Thuận đứng gần nhất cố vạch tay lên nghe. mà vẫn không nghe được. Bà lại tiến lại gần chỗ dòng sông, tại lúc này đã cầm bó nhang tỏa hương khói mà cắm xung quanh trên mép bờ sông. Sau đó nhanh nhẹn mà quăng chiếc áo của chị lại xuống dưới dòng sông sâu đen u tối. Áo của chị lại nổi lên mà trôi theo hướng ngược dòng nước. Nhưng rồi mọi người lại đợi mãi cả gần chục phút thì chiếc áo đã trôi lững lờ ra đằng xa. Đó là một chiếc áo trắng nên mọi người có thể lờ mờ thấy cái áo vẫn trôi như thế. Mặc kệ cho dòng nước chảy, nhưng nó không nhanh, không quá chậm mà trôi nhẹ nhẹ trên dòng sông nhỏ ấy. Bà Mạc đi theo chiếc áo nên mọi người cũng đổ xô đi theo. Theo chiếc áo được một lúc thì nó bỗng dừng lại mà không trôi nữa. Mặc dù cho những con sóng đang không ngừng mà đánh mạnh vào chiếc áo, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích mà cứ đứng im một chỗ. Bà Mạc quay lại phía gia đình ông Thuận đang đứng đó mà nhìn chiếc áo. Bà bỗng nói lên một câu mà không chỉ khiến cho gia đình ông Thuận sợ hãi mà mấy anh cứu cũng không ngừng rét run cầm cập. Không phải vì các anh quá lạnh mà là vì khổ thân con bé bị chúng nó lôi kéo xác giữ lại nên mọi người có tìm thế nào cũng không thấy được đâu. Khéo mà tìm cả khúc sông của xóm này, may ra mới thấy. Bà Hy ngây dại, quên mất là bà Mạc là thầy Pháp nên hỏi lại: vậy xác con bé bị ai giữ lại vậy chị? Mọi người chớp mắt mà nhìn bà Hy. Ông Thuận như muốn ngất xỉu tại chỗ. Bình thường là vợ ông thông minh lắm mà, sao hôm nay lại khở dại như thế? Chỉ có Mốc mới hiểu là mẹ anh lo lắng cho Lại nhiều quá nên như thế. Anh khẽ gạt đi giọt nước mắt đang nhẹ lăn trên má. Anh khóc không phải vì anh quá yêu vợ mình, nhưng anh khóc vì xót thương cho cô ấy, chịu đựng nhiều đau khổ, chịu đựng những lời xì xầm của hàng xóm, và cho đến lúc chết cô vẫn không được yên. Bà Mạc biết là bà Hy đang rất bối rối nên bà cũng không giải thích mà lại nói: linh hồn của con bé đi đâu rồi không biết, sao mà ta không cảm nhận được nhỉ? Lời nói của bà Mạc làm mọi người ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng mãi mà không thấy được. Bà Mạc tiếp tục nói: thôi, mấy cậu xuống vớt xác con bé lên đi, chỗ cái áo đấy. Bà Mạc chỉ tay về phía cái áo. Mọi người không ngờ là xác cô lại trôi xa như thế. Mặc dù đã có vài trường hợp chết ở đây, nhưng cũng chỉ quanh quẩn mò là thấy. Mấy cậu trai trẻ đứng đực mặt mà nhìn nhau như không dám xuống. Bà Mạc biết ý nên nói: gớm, thụt hết vào trong rồi chứ gì. Nói rồi, bà đưa cho mỗi người một hạt đậu, bảo ngậm chặt vào trong miệng, rồi còn dùng bút mà cắt lấy máu của mình, vẽ lên tay các cậu ấy một đạo ấn ký. Bà còn dặn dò: các cậu xuống đó, tuyệt đối khi nghe thấy ai gọi hay đập vai mình thì đừng ngoái lại nhé, kẻo rước họa vào thân là phiền phức lắm. Bu quanh lại mà tìm chỗ dưới cái áo đó sẽ thấy xác cô gái ấy thôi mà. Mọi người nhìn nhau, tuy trong lòng đã rất sợ hãi, nhưng vì nhiệm vụ của các anh là cứu vớt những thi thể bất hạnh hay dại khờ mà tìm đến cái chết, nên các anh vẫn nén nỗi sợ xuống mà bắt đầu đi xuống mò tìm. Họ lặn xuống xung quanh cái áo đó, và điều kỳ diệu là họ thấy xác cô lại lơ lửng giữa mặt nước, tóc xóa dài trong nước loạng xoạng khắp nơi. Dưới ánh đèn pin, họ có thể thấy khuôn mặt cô lại trắng bệch và đôi mắt đang trợn tròn mà nhìn lên trên mặt nước. Các anh khá là hoảng sợ, nhưng rồi vẫn cố gắng hết sức mà đưa xác cô lại lên trên bờ. Một anh bơi lên bờ trước, ba anh còn lại giữ cái xác lại mà đưa lên bờ. Còn một anh bơi phía sau để xem có gì xảy ra còn hỗ trợ. Bỗng anh nghe thấy tiếng kêu bé bé vang bên tai. Tài ơi! Anh ngoái mặt lại thì trong đầu anh bỗng ầm vang một tiếng. Anh bỗng nghĩ: chết mẹ nó rồi, toàn thật rồi chứ ông giáo ơi. Mình là người bơi cuối cùng thì có cái thằng xin tinh nào đằng sau mà gọi mình nữa đâu. Nhưng anh bỗng thở phào nhẹ nhõm vì đằng sau anh không thấy một bóng hình nào cả. Tiếp tục bơi sát theo ba người đang đưa xác cô lại lên thì anh bỗng hét lên một tiếng, rồi cả thân thể anh bị lôi tuột vào trong nước. Người anh bị kéo tuột xuống nước. Một sức mạnh vô hình nào đó kéo chân anh mà lôi ảo xuống dưới đáy sông, khiến anh không đủ sức mà chống cự. Cố nhòi lên mặt nước, nhưng rồi chỉ như vô vọng, khi bên cạnh anh một người đàn ông mặc cái áo khoác màu đen và nửa thân dưới thì không thấy, mà ôm chặt lấy bụng của anh. Anh Tài thấy rõ mặt người đàn ông đó. Mắt anh ta tròn như một quả trứng gà đã được luộc và bóc vỏ. Nó trắng như cái lòng trắng của quả trứng. Trên đó là một cái chấm đen nhỏ như hạt đậu ở giữa con mắt. Miệng ông ta không khép lại, cứ há to như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Anh Tài lúc này hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Cảm giác lạnh buốt cái sống lưng, nó làm cả thân thể anh run lên trong làn nước lạnh. Không phải vì anh quá lạnh, nhưng lúc này là vì anh quá sợ. Trước khi anh Tài bị lôi tuột xuống dưới nước sâu, thì anh đã kịp la toáng lên một tiếng, nên mọi người trên bờ có thể thấy rõ là anh bị lôi đi. Những người bạn đi trước anh thì đã nghe theo lời bà Mạc. Khi các anh nghe thấy tiếng hét ở đằng sau lưng, nhưng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục mang xác của chị lại lên trên bờ. Lúc này thì bà Mạc đã dùng bút chấm mực màu đỏ mà vẽ lên một lá bùa màu vàng còn trống. Bà phi lá bùa bay vèo vèo trong gió xuống dưới mặt nước, nơi mà anh Tài bị kéo tụt xuống. Cái con quỷ quái nơi dưới mặt nước đang không ngừng mà há miệng đưa đến chỗ cổ của Tài. Lúc này, anh có thể nhìn thấy những dịch nhớt nhát màu xanh rêu bám đầy ở khoang miệng của con quỷ. Trong gang tấc, nó có thể ngoạm lấy cổ của anh, nhưng từ trên mặt nước, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt phóng xuống, đánh thẳng về phía đầu con quỷ. Người con quỷ như bị bốc cháy, nó lùi về phía sau buông bỏ nơi bụng của Tài ra. Nhưng trong nháy mắt thì những đốm lửa trên người nó như hòa vào dòng nước mà biến mất. Nhưng nó vẫn ôm lấy thân thể của mình, hình như là đau lắm. Nhân cơ hội đó, Tài vội ngoi lên mặt nước mà bơi lên bờ. Những người bạn của anh lúc này đã lên bờ. Họ quay lại nhìn thì thấy bạn mình vẫn đang bơi tiến về phía bờ, nên yên tâm mà leo hết lên bờ. Tài mới bơi được một lúc thì cảm giác chân của mình nặng và như có thứ gì đó đang cố nắm lấy chân của anh. Một sức kéo vô cùng mạnh làm cho Tài một lần nữa lại bị kéo tụt xuống dưới. May mà đội của anh có trang bị đèn pin, oxy thở đàng hoàng, chứ nếu không là người thường thì đã ngạt thở mà chết rồi. Lúc này trong đầu của anh suy nghĩ đến đạo ánh sáng lúc nãy là do bà Mạc đã cứu anh. Như liên tưởng ở trong phim, anh nhìn lại bàn tay của mình lúc nãy đã được bà Mạc viết lên tay mình đạo ấn ký. Đúng như là anh suy nghĩ, trên tay anh cái chữ mà anh không hiểu, nó đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt mà nãy giờ hình như là anh không để ý. Như dùng hết sức của mình, anh đập mạnh lên đầu con quỷ bằng đôi tay đã vẽ đạo ấn ký. Ầm vang một tiếng, con quỷ bị anh đánh văng ra xa. Cùng lúc đó trên mặt nước cũng xuất hiện vài đạo ánh sáng trúng vào người con quỷ, làm cho nó bốc cháy dữ dội rồi tan biến trong nước. Lúc này, Tài mới yên tâm mà ngoi lên mặt nước rồi bơi vào bờ. Bạn bè của anh chạy lại cho anh rối rít hỏi xem anh có bị gì không. Nhưng anh mỉm cười mà nói: "Tôi không sao, không sao, các cậu cứ yên tâm. Đã có ấn ký của bà Mạc cho chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ không sợ ma quỷ gì hết." Anh cười hì hì mà xòe lòng bàn tay ra, thì ngạc nhiên khi cái ấn ký ấy biến mất. Những người bạn đang đứng vây quanh anh cũng xòe bàn tay của mình ra, nhưng bàn tay của họ vẫn còn ấn ký đó. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn bà Mạc như muốn bà giải thích cho họ hiểu. Bà Mạc bước đến nhẹ nhàng nói: "Đạo ấn ký này tôi dùng máu của tôi vẽ có hiệu quả trừ ma quỷ, nhưng các cậu chỉ dùng được một lần mà thôi. Cậu ấy đã dùng nên nó không còn nữa." Các anh nhìn nhau rồi lại nhìn vào bàn tay của mình. Chỉ có gia đình ông Thuận là đang ôm lấy xác chị lại mà khóc nức nở. Tiếng bà Hy vang lên trong đêm tối, nghe mà ai oán đến giường nào. "Con ơi là con, sao mà con lại khổ sở thế này?" Mốc cũng đang ôm lấy thi thể vợ. Anh hối hận thật sự. Anh ước gì những việc mình làm khi trước sẽ không bao giờ xảy ra. Anh ước gì thời gian có thể quay lại để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông Thuận mặt cũng buồn bã, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là dúi vào tay bà Mạc cái phong bì đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng bà Mạc trả lại mà nhất quyết không nhận. Bà bảo bà làm phước chứ không hề nhận tiền của ai cả. Bà còn thật lòng mà nói cho ông Thuận biết. Sao mà tôi tìm mãi không thấy linh hồn của cô lại đâu. Thôi thì chắc là cô ấy có chuyện gì muốn giải quyết, nên khi tôi gọi hồn về thì lại không muốn về. Tôi không thể nào kéo cô ấy về được. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là cô ấy mới chết thế mà sao lại mạnh như vậy, đến tôi mà không làm gì được. Ông Thuận lo lắng hỏi. Thế phải làm thế nào thầy ơi? Bà Mạc thở dài nặng nề mà nói. Trước mắt thì ta cứ chờ xem cô ấy sẽ làm gì, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau vậy. Thôi thôi, cất tiền đi, tôi đi về. Không thấy bà Mạc dặn dò gì về việc mai táng của con dâu, nên ông cũng yên tâm mà mang xác con về. Về đến nhà thì quan tài cũng đã được chuẩn bị, lại được đưa vào trong phòng thay quần áo, rồi được đặt vào trong quan tài. Lúc này thì Mốc mới dám gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ vợ Bình biết là vợ mình đã chết. Thi thể của Lại trắng bềnh bệch, sưng phủ lên như là cái xác bị dìm nước được vài ngày vậy. Hai mắt cô mới được vuốt xuống, chính tay mẹ chồng đã vuốt xuống cho cô. Bà như lạc thần khi con dâu mất. Bà rất thương cô, lo lắng cho cô trước giờ lúc nào cũng vậy. Thằng bé Tị đột nhiên tỉnh giấc. Từ bên phòng mình nó đi ra, ngạc nhiên khi nhà mình sao nhiều người vây kín đến thế. Nó lèn vào phòng bố mẹ thì thấy bà nội đang khóc lóc. Mẹ nó nằm đó, tuy người đã sưng phù nhưng nó vẫn nhận ra đó là mẹ của nó. Nó đến bên cạnh bố mà lay lay bố. Bố ơi, mẹ bị ốm mà. Bố nó lắc đầu ôm chặt lấy nó, hôn lên trán nó mà nói. Tị à, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy mẹ nữa đâu con. Nói đến đây anh ảo khóc như đứa trẻ mà ôm hôn lấy con. Bé Tị chỉ cười cười mà nói. Bố nói gì vậy? Mà mẹ bị sao vậy? Nãy mẹ còn ru cho con ngủ nữa mà. Mọi người ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào thằng Tí mà hỏi. Tí, con nói gì vậy? Mẹ đưa con ngủ khi nào? Bé Tị hồn nhiên mà trả lời. Tối qua mẹ bảo cô Nị muốn gặp mẹ nên mẹ đi. Bảo con ở nhà xem tivi, lát nữa mẹ về. Mà chắc tại trời mưa nên khi về nhà mẹ ướt hết người. Nhưng mẹ vẫn bảo con vào phòng, mẹ hát ru cho con ngủ. Nghe đến đây, tìm mọi người như thắt lại mà xót xa nhìn thằng bé. Biết nói gì đây chứ? Thằng bé xì xào với bà nội. Nó nói. Bà ơi, hình như bố la mẹ đấy nên mẹ khóc nhiều lắm. Con bảo mẹ nín mà mẹ không nín, mẹ cứ khóc thôi. Bà Hy ôm lấy cháu mà nghẹn ngào. Thằng bố mày có chửi cũng không còn mà chửi được nữa đâu. Lại ơi là Lại. Con ơi. Nị thì đã được bên gia đình cô chăm sóc, nên Mốc yên tâm mà lo hậu sự cho vợ mình. Mọi người nghe gia đình ông Thuận kể là Lại ra bờ sông rồi trượt chân mà ngã xuống sông. Còn khi Mốc hỏi Nị về cái chết của Lại thì cô kể là có hẹn Lại ra nói chuyện, nhưng rồi Lại chửi bới rồi đẩy Nị ngã xuống, và rồi Lại mất đà cũng ngã xuống sông luôn. Mọi chuyện diễn ra tiếp như khi Mốc đến. Bố mẹ Lại cũng khóc cạn nước mắt mà xót thương con gái mình. Họ vẫn chưa biết chuyện Mốc có con riêng bên ngoài. Ngày đưa xác Lại ra nghĩa địa là ngày mưa to tầm tã, nhưng vì cái xác bị trương lên nên họ vẫn quyết định chiều hôm ấy mang cô đi chôn cất. Mưa to như chút nước xuống vậy, nhưng khi mọi người khiêng cái quan tài ra ngoài thì trời lại tạnh mưa hẳn đi. Mãi cho đến 2 tiếng đồng hồ khi mọi việc xong xuôi, họ sắp sửa về nhà thì mưa lại đổ xuống khiến họ chạy không kịp. Ai cũng bị dính nước mưa ướt nhẹp. Đằng sau những rặng cây tre, một bóng người mặc cái áo bà ba màu vàng nhạt, tóc tai rũ rượi và người ướt nhẹp. Cô bị dính cả nước sông lẫn nước mưa nên người ướt át. Nước mắt cô cũng đang chảy dài trên gương mặt trắng bệch của mình. Cô nhìn bóng con trai đang được ông nội cõng về mà nghẹn ngào nức nở khóc thút thít. Tiếng khóc ai oán hòa vào tiếng mưa, ai mà nghe được chắc cũng rụng cả tim ra ngoài. Trong tiếng khóc còn có tiếng ai oán của cô vang vọng từ cõi xa xăm. Hận đời bạc bẽo chuyện tình duyên, kết thúc còn đâu một mối tình. Âm dương ngăn cách mẹ con mình, mối thù suốt kiếp mẹ khắc ghi. Mai này có sống với mẹ ghẻ, mẹ hứa trở về giết không tha. Sau một thời gian mọi thứ vẫn ổn định, Mốc vẫn ở nhà của anh. Lâu lâu thì mới sang nhà bố mẹ để dẫn Nị đi khám thai. Chứ bình thường anh vẫn ở nhà với con trai. Còn anh bé Tị, nó luôn bảo là đêm nào khi bố ra ngoài hút thuốc, mẹ cũng về nhà mà hát ru cho nó ngủ. Vì chính bố nó bảo là mẹ đi làm xa nên nó thắc mắc không biết tại sao tối mẹ nó lại về nhà hát ru cho nó ngủ rồi sáng hôm sau lại đi mất. Đêm nào cũng như đêm nào, hễ bố về nhà muộn hay ra ngoài hút thuốc thì mẹ luôn về với nó. Nghe con trai mình kể mà anh vừa sợ nhưng cũng thương cho vợ mình. Chắc là nhớ con quá nên mới như vậy. Sắp đến ngày Nị sinh con nên Mốc cần chú ý nhiều hơn đến cô. Anh cũng dặn dò mẹ chăm sóc chu đáo cho đứa cháu một chút. Một ngày kia, anh dẫn thằng cu Tị sang nhà ông bà chơi. Nhưng hôm ấy, Nị không có ở nhà nên chỉ có mỗi ông bà nội ở nhà. Tị thấy bà nội với ông nội thì nhanh nhẹn chạy vào nói: "Bà ơi, tối qua mẹ cháu bảo là bà mua thuốc đau nhức xương khớp về uống đi, đừng để lâu." Nghe cháu mình nói, bà hít chạnh lòng, chỉ biết ôm chặt lấy cháu. Tị còn quay sang ông mà bảo: "Cả ông nữa, ông uống ít rượu thôi, không là ông lại phải đi làm xa giống như mẹ cháu đấy." Ông Thuận cười lên xòe xòa: "Chả tiền sư nhà mày, mà mẹ của con hay về lắm mà." Thằng bé Tị gật đầu: "Dạ, tối nào cũng về ru cháu ngủ hết đấy. Nhưng sao mẹ đi làm xa lâu quá, cháu muốn ngày nào cũng gặp mẹ cơ." Bà Hy xoa xoa đầu cháu nội mà bảo: "Cháu của bà ngoan, mẹ cháu đi làm mua sữa cho cháu uống mà." Tỷ rủi rủi mắt mà nũng nịu với bà: "Cháu không cần uống sữa đâu, cháu lớn rồi mà. Bà bảo mẹ cháu về với cháu đi mà." Mọi người chỉ biết nhìn nhau, chưa biết nói gì nữa đây. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi nhắc đến chuyện của Lại. Ông Thuận là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí âm u ấy: "Mốc, thế à, bây giờ con tính thế nào?" Mốc ngạc nhiên mà hỏi: "Tính thế nào là sao hả bố?" Bà Hy cũng xen vào mà nói: "Ý bố mày nói là mày tính với con Nị thế nào, hay để nó sống với vợ chồng già tao đến cuối đời?" Mốc suy nghĩ rồi do dự nói: "Con cũng không biết tính thế nào nữa." Ông Thuận đưa ra ý kiến: "Giờ bố có hai ý kiến này cho mày lựa chọn nhé. Một ấy, là mày để nó về ở với bố mẹ ruột nó rồi lo chu cấp qua lại với mẹ con nó. Hai là mày nuôi mẹ con nó và nó cũng phải nuôi con của mày." "Bố nói trước, bố không muốn cháu nội thằng Tị của bố thiệt thòi gì đâu đó." Bà Hy nói thêm: "Nếu mà con còn tình cảm với con Nị thì sống chung, còn không thì thôi. Mẹ không muốn hàng xóm bàn tán dị nghị gì thêm nữa." Mốc gật đầu đáp: "Được rồi, để con tính bố ạ." Mốc bỗng nhớ ra điều gì mà hỏi con trai: Thế tối mẹ về, mẹ có nói gì với bố không hả con? Bé Tị như suy nghĩ, lật cả đầu tóc lên để nhớ lại mà nói. Mẹ nói gì nhiều lắm. Cái gì mà cô Nị ở với bố? Con có hỏi mẹ cô Nị là ai, nhưng sao mẹ không nói gì hết bố ạ? Mốc suy nghĩ, nếu như vậy thì chắc là vợ mình đã đồng ý cho Nị về ở để chăm lo cho con mình, nên anh nói với con. Cô Nị là bạn của mẹ, cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc con khi mà mẹ đi làm xa nhà. Con hiểu không? Bé Tị gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, lại chạy đi chơi quanh vườn. Ông Thuận hỏi lại lần nữa. Thế là con tính mang mẹ con nó về nuôi phải không? Mốc gật đầu, cho dù anh biết tội lỗi mình gây ra với vợ rất lớn, nhưng nói gì đi nữa, tình cảm anh dành cho Nị cũng rất thật lòng. Nị sinh con gái được mẹ chọn con vuông, cô được đưa về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Sau 3 tháng thì dọn về nhà Mốc ở. Bé Tị thường hỏi bố. Bố ơi, sao cô Nị không về nhà ở mà cứ ở nhà mình? Hay cô ấy không có nhà hả bố? Những lần như thế, Mốc chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Bé Tị năm nay đã lên lớp 1 rồi nên đã được bố cho đi học. Ban ngày thì Mốc đi làm để con trai đi học. Nhưng mỗi khi Tị ở nhà được nghỉ là y như rằng Nị bắt thằng bé giặt tã lót cho em bé rồi dọn dẹp nhà cửa. Đến khi bố về thì không được nói cho bố biết, nếu không là Nị không cho nó chơi với em bé nữa. Tị rất thương em, nên khi nghe nói là nếu không làm việc nhà thì sẽ không được chơi với em bé nữa, nên cậu bé sợ và nghe theo lời của mẹ ghẻ mà làm hết công việc nhà. Về nhà thấy con trai mình không tỏ ra thái độ gì cả, vẫn luôn vui vẻ, nên Mốc vẫn đinh ninh là không có chuyện gì xảy ra cả. Đêm nào, Tị cũng học bài xong rồi đi ngủ. Mẹ cậu luôn về mà vỗ về con trai mình. Nhìn những vết chảy xước trên tay chân con mà cô quạnh lòng. Bởi vì những công việc nhà nặng nhọc như xách chậu nước lau nhà hay bê đổ chậu quần áo nặng nhọc với một đứa bé đang cái tuổi bắt đầu cắp sách đến trường. Và đôi khi tay chân em đã còn non nớt nên va chạm tạo ra những vết thương bầm tím. Nhưng chỉ vì nghe lời đe dọa của mẹ ghẻ mà em đành phải chịu vậy. Nhưng khi bố hỏi thì đứa bé tội nghiệp vẫn bảo là do trên trường con chạy nhảy nên bị ngã. Tất cả cũng là cô Lị bày cho em nói, chứ còn nít nó có biết nói dối bao giờ đâu. Ông bà nội sang thăm cháu mà cũng xót xa thì thấy cháu trai mình gầy dọc xương như không được chăm sóc. Nhưng cũng chính miệng bố nó bảo là vẫn chăm sóc nó thường xuyên cơ mà. Đứa bé con của Nị thì hay ốm vặt, toàn là phải đi bệnh viện để chữa trị. Có phải chăng người mẹ ác độc quá nên gây tội cho con cái của mình sau này? Con bé được Nị đặt tên là Bình An vì có muốn cuộc sống con nhỏ được yên bình mai này. Chiều đó, bé Bình An sốt rất cao nên Nị dặn bé Tị ở nhà trông em cho cô chạy đi mua thuốc. Tị cũng đang nóng ran hết cả người lên. Cậu bé cũng lanh lợi mà bảo với mẹ ghẻ là con cũng đang sốt, bảo mẹ đi mua thuốc cho con với. Nị lửa mắt. Mày sốt thì kệ mày, con tao nó cũng đang sốt kia kìa. Mày muốn em mày chết hay sao vậy? Ở nhà trông em, tí tao về. Tị mếu máo mà nói. Sao bố con bảo gọi mẹ bằng mẹ, mà sao mẹ cứ kêu con là mày tao vậy? Nói rồi, bé Tị khóc nức nở mà ôm lấy mặt. Nị không những không suy nghĩ lại, mà còn tát bôm bốp vào đầu Tị mà mắng. Cái thằng trời đánh này, ai dạy mày nói nhiều như vậy hả? Ai là mẹ mày? Mẹ mày chết rồi, đi mà sống với mẹ mày đi. Tị khóc đống lên nhưng cũng phản kháng. Mẹ của con không chết, bố nói mẹ đi làm xa sẽ về với con thôi. Bốp, bốp. Nị lại tát đôm đốp vào mặt Tị mà quát. Mày lại giống cái con mẹ mày, lắm mồm nhiều chuyện, có cái chết nha con. Nói rồi cô bỏ đi, mặc kệ thằng bé đang khóc nức nở mà ôm lấy mặt đỏ bừng của mình. Lo mà trông em, về mà em có việc gì mày chết với tao. Trước khi đi ra ngoài, Nị còn hăm dọa Tị để nó ở nhà trông con cho mình. Tị thấy em khóc nên dỗ dành em, sờ lên đầu em, nhưng thấy người em không nóng như người mình, còn mình thì trong người nóng gian nên vào nhà tắm lấy khăn ướt cho đá vào mà đắp vào trán mình. Vì mẹ cậu hay dặn khi con sốt muốn hạ sốt thì hãy lấy khăn ướt bỏ đá rồi đắp lên trán mình. Cậu bé nằm cạnh em rồi cũng lấy cái khăn ướt bọc đá mà đắp lên trán của em. Thấy em bé đỡ khóc nên cậu yên tâm nằm cạnh em. Mắt của Tị như muốn sụp xuống, đầu đau nhức và cảm giác trong người nóng bừng bừng như lửa đốt. Cậu ôm lấy em mà dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mộng mị. Lúc này, Nị về đến nhà thấy con mình trên trán có khăn ướt. Cô vội vàng lấy ra sờ lên trán thì thấy đầu con mình lạnh buốt. Trong khăn vẫn còn viên đá chưa tan hết. Quá tức giận nên cô lôi đầu Tị dậy mà tát bôm bốp vào mặt cậu bé. Cậu mơ màng mà chịu những cú tát nảy lửa của mẹ ghẻ, nhưng quá mệt mỏi nên cậu ngất đi mà lặng người đi, khiến cho Nị hoảng sợ mà dừng lại lay lay cậu dậy. Cô kiểm tra thì cậu bé vẫn còn thở, vội vàng sắp xếp mà đưa cậu vào bệnh viện, sau đó gọi điện thoại báo cho Mốc biết. Bé bình an cũng được Nị cho nhập viện. Khi Mốc đến thì ông bác sĩ bảo: sao mà bố mẹ vô tâm thế, để thằng bé nó sốt cao đến ngất đi như thế rồi mới đưa vào đây. Này này, may mà còn cứu kịp thời, chứ không là nó bại não là tội nghiệp lắm đó. Mốc cảm ơn lìa lịa rồi dúi vào tay bác sĩ mấy trăm, nhờ bác giúp đỡ. Ông bà nội chạy vào mà lo lắng: ôi giời ơi, cháu tao mà chúng mày trông nom kiểu gì vậy hả? Nị cúi mặt mà cho bé bình an uống sữa. Mốc thì lựa lời nói: dạ, chứ mẹ thấy bé An nó cũng sốt nên là lo cho nó rồi lơ là với thằng bé, chứ đứa nào cũng là con của con hết mà. Ông bà nội cũng không nói gì mà thay phiên nhau chăm sóc cho bé Tị. Vì con của Nị sốt nhẹ nên được cho về nhà uống thuốc, còn Tị thì phải ở lại mà theo dõi. Cô về nhà mở cửa ra nhưng rồi lại tá hỏa lên mà bảo chồng vì trong nhà đồ đạc như bị ai đó đập phá. Bàn ghế đổ dài trên nền nhà, tivi rồi ly chén bị đập bể nát. Quần áo trong phòng hay đồ mỹ phẩm đều bị lật tung hết rồi văng loạn xạ dưới nền nhà. Tuy chỉ có phòng bé Tị là gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, đến chút bụi cũng chả tìm được. Nị nhìn chồng rồi suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Cô sợ hãi mà nặng nặc đòi về nhà bố mẹ ở. Mốc cũng đành chở cô về rồi thuê người mà dọn dẹp, chứ mình anh cũng chả dọn hết được. Về đến nhà, cô kể hết cho mẹ mình nghe và còn nói thêm là nếu ban đêm mà anh Mốc không về thì cô cứ nghe rõ mồn một tiếng ru ai oán của Lại bên phòng Tị và tiếng cười khanh khách cứ lướt qua bên cửa sổ khiến cô rợn người. Nhưng vì mọi thứ đang thuộc về cô nên cô đành chịu đựng mà sống chung với hồn ma vợ cũ của Mốc vậy. Đang lau dọn lại nhà cửa thì điện thoại anh reo lên. Nhấc máy thì nghe giọng của Nị khóc lóc mà nói: anh ơi, con mình bị tủ quần áo nó đè lên nhập viện rồi anh ơi. Mốc ngây dại mà lặng im không nói được lời nào. Lúc này anh cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nị bên đầu dây bên kia. Sau một hồi trấn tĩnh, anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại bệnh viện nơi con anh nhập viện để đến với bé An. Trên đường đi mà lòng anh rối như tơ, sao mọi chuyện lại xảy đến với anh dồn dập như thế chứ? Bé An cũng không có làm sao, tuy bị tủ đựng quần áo đè nhưng cũng chỉ bị thương phần mềm mà thôi. Tay chân bầm tím và đầu bị tét, phải khâu vài mũi nhưng vẫn may cho em là không bị sao cả. Mốc cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn mẹ của Nị đang xót cháu mình mà khóc, cũng thấy thương bà. anh phải làm sao đây? Con gái của người ta dành hết cả tuổi thanh xuân cho mình. Nếu mình đối xử tệ bạc với con người ta, thì mình có đúng hay không? Mình nên tiếp tục yêu thương chăm sóc cô ta và con, hay dừng lại mà chỉ chu cấp cho con mà thôi. Tuy nói anh vẫn còn yêu Nị, nhưng ngay từ ngày lại mất đi, anh cũng cảm thấy có cái gì đó khoảng trống lắm. Mẹ của Nị là bà Nai. Bà nhìn Mốc một hồi, rồi nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh rồi hỏi: "Thế ông bà nội của con bé An không đến à?" Mốc ngượng ngùng mà đáp: "Nãy anh đã sang bên phòng bệnh bé Tị mà thông báo cho bố mẹ mình biết, mà sắp cả nửa ngày trời ông bà chưa qua nữa." "Dạ, nãy con có qua báo rồi, chắc là sắp qua rồi đấy mẹ ạ." Bà Nai hừ một tiếng rồi quay sang nói với con gái: "Đấy, mày thấy chưa? Ông bà nội có yêu thương gì cháu gái đâu. Chắc là ông bà thấy con dâu này lỡ chữa rồi về nhà con trai ông bà ở, rồi sợ nó chiếm gia tài hay là hành hạ cháu trai đích tôn, nên là chả xem cháu nội mày nó ra cái gì cả." Ngoài cửa phòng, tiếng bà Hy vang lên nói: "Chị Xui à, chị nói như thế là không đúng rồi. Cháu nào tôi cũng yêu thương cả, nhưng chị thấy đấy, thằng Tị nó không có mẹ, nên mình bù đắp cho nó nhiều hơn, chứ không phải tôi coi trọng thằng bé hơn. Dù gì thì con bé Nị nhà chị cũng đã có thằng Mốc đây rồi. Còn chị thử hỏi xem, thằng cháu Tị cứ tối đến là ngủ một mình. Bố nó qua ngủ thì bị vợ nó gọi trở lại phòng, kiếm cớ này kia. Tôi cũng muốn nuôi cháu cho vợ chồng nó có thời gian rảnh, nhưng con bé Nị cũng thương thằng Tị nên giữ lại nuôi. Giờ nó sốt ốm nặng bên kia, tôi không lo thì ai lo được chứ. Bé An nó có bà ngoại, có bố rồi cả mẹ nữa. Bà chị còn so đo làm chi cho nó mệt người ra." Bà Nai bình tĩnh trước những câu nói của bà Hy mà trả lời: "Ấy chết, chị đi xa quá rồi. Ý tôi thắc mắc là không hiểu vì sao cháu nội bị tủ nó đè lên người từ lúc sáng, mà bây giờ bà nội mới đến thăm cháu. Tôi không hiểu là vì sao cả." Bà Hy hiểu ý của bà Nai nên gật đầu nói: "Lúc thằng con tôi nó nói ấy, thì tôi đã muốn đi rồi. Nhưng rồi thằng cu Tị nó lên cơn co giật, nên tôi phải ở lại chăm nom nó. Đến khi con bé An không bị thương nghiêm trọng, tôi mới yên tâm ở lại với thằng Tị. Giờ thì thằng bé nó đã đỡ sốt nên tôi mới sang đây được. Bà chị thông cảm." Bà Hy đến lại gần bé Bình An, rồi kéo cái chăn lên cho con bé. Sau đó ngồi sờ nắn bóp chân tay cho con bé. Bà Nai vẫn chưa nguôi ngoai nên lên tiếng: "Để tôi sang thăm thằng Tị. Gớm, con vàng con bạc." Bà huýt dài rồi cùng Nị rồi đi. Ra khỏi phòng bệnh, bà nhìn Nị mà quát: "Cái con dở người này, mày sống vậy mà cũng sống được à con? Mày có thấy bà già đấy cưng chiều thằng bé hơn con mày không?" Nị cố nhắc mẹ nói nhỏ vì đây là bệnh viện. "Mẹ nói bé bé cái miệng thôi. Con biết là vậy. Nhưng mẹ thấy đấy, cháu nào thì cũng là cháu của ông bà đó mà mẹ. Với đằng nào thì căn nhà đang ở cũng là nhà con mà mẹ." Bà Nai dí tay vào đầu của Nị mà nói: "Mày ngốc thế. Cái căn nhà con lại nó đang tồn tại trong đó, mày ở đấy lâu làm gì? Báo thằng chồng mày bán nó đi cho rồi. Còn tao nói cho mày biết nhé, bây giờ bà ấy đã xem nhẹ con bé An, thì mai mốt đất đai con mày cũng không có được một miếng nhỏ đâu." Nị hoang mang mà hỏi mẹ: "Thế bây giờ con phải làm sao hả mẹ?" Bà Nai mỉm cười, nói nhỏ vào tai Nị, làm cô há hốc mồm miệng ngạc nhiên mà nói không giữ mồm giữ miệng: "Mẹ, sao mà mẹ ác thế? Nó còn nhỏ lắm." Bà Nai cười đều mà nói: "Chứ mày hiền quá. Tao biết cái chết của con lại có liên quan đến mày. Nhưng tao là mẹ mày, nên tao chỉ cách cho mày là cho thằng nhóc con nó đi theo mẹ nó luôn cho xong đi. Lúc đó nha, cháu gái bà là số 1 rồi. Nhà cửa là của con gái mẹ. Mẹ con mình về ở, rồi lại tìm cách chiếm mẹ nó cái căn nhà luôn cho rồi." Nị nghe mẹ mình diễn tả mà ngớ ngẩn nhìn mẹ, như chợt nghĩ ra điều gì nên cô nói: "Nhưng con cũng yêu anh Mốc thật lòng mẹ ạ." Bà Nai nói: "Ôi giời, mày ngu lắm. Cái thằng bụng bự thì có làm mày sung sướng không con? Chỉ cần có tiền là bao nhiêu thằng bô lấy mình thôi con à. Mẹ cũng thế." Nói rồi, bà Nai cười ha hả và đi đến phòng bệnh của bé Tị đang nằm. Bà Nai bĩu môi khi thấy trên bàn thằng bé Tị đầy sữa và bánh. Lúc này nó đã ngủ dậy, nhìn Nị và bà Nai thì hơi hoảng sợ. Thằng bé nhớ lại Nị đã tát bùm bốp vào mặt nó, khiến nó kiệt sức mà ngất lịm đi. Nên lúc này gặp lại mặt của bà mẹ ghẻ, nó sợ đến nóng ran cả người. Cộng thêm cái bản mặt hung dữ dọa người của bà Nai, khiến thằng bé kích động mà lên cơn sốt cao. Người nó có hiện tượng co giật, mắt bắt đầu trợn lên và miệng chảy nước dãi. Nị định chạy đi báo bác sĩ thì bà Nai ngăn lại mà nói: "Trời giúp chúng ta rồi đấy. Để rồi, xem mày được gì hả?" Nị tái xanh mặt mà nhìn mẹ mình, rồi nhìn lại thằng bé Tị, người đang không ngừng co giật. Trong thâm tâm cô muốn chạy đi kêu bác sĩ, nhưng chợt nhớ đến lúc bé Bình An đang chơi thì tự nhiên cái tủ quần áo đổ sập xuống. Con bé khóc thét lên, và khi cô chạy ra thì thấy rõ ràng là Lại. Đúng chính xác là con Lại, nó đang đứng đó mà nhếch miệng mỉm cười. Cô đã dũng cảm là toáng lên chạy về phía con mình để cứu nó. Nghĩ đến đây, Nị gật đầu mà quyết tâm. Nó hại con mình như thế thì tại sao mình phải cứu sống con nó chứ? Cô nhìn sang mẹ mình đang mỉm cười mà nhìn thằng bé Tị đang dần lạ người đi. Cô biết rằng chắc hẳn khi nghe chuyện mình kể là con Lại hại cháu của bà, nên cũng căm thù mà chỉ muốn giết chết con của nó để trả thù. Cách bệnh viện không xa, Lại đứng đó. Cô đang đối đầu với một người phụ nữ cao tuổi là bà Mạc. Bà Mạc sau khi nghe hết tất cả câu chuyện của Nị kể là lỡ có thai với Mốc rồi bị Lại ép buộc phá thai, sau đó không thành nên Lại hẹn cô ra bờ sông để đẩy cô xuống, nhưng rồi lại trượt chân ngã xuống sông mà chết. Có những lời xác nhận của bà Nai và cô Nị khóc lóc thảm thiết nên bà Mạc đã tin lời. Và sau khi bà từ phòng bé An về thì gặp Lại đang đứng sau bệnh viện, định bay vào thì bà Mạc vội lấy ra lá bùa phóng về phía Lại, khiến cô bị ngã xuống đất. Lại lên tiếng hỏi: "Sao bà lại ngăn cản tôi?" Bà Mạc mặt nghiêm nghị trả lời: "Chứ không phải cô âm mưu giết cô Nị nhưng lại chết không ưng lòng nên hồn phách lẩn trốn ta đi hại người phải không?" Lại cười khổ mà đáp lại: "Bà là pháp sư mà lại không suy nghĩ thấu đáo." Bà Mạc quát lớn: "Lão, ta chưa trừng trị người vì cái tội chết mà không biết đi xuống âm ti khai báo lại, lại đi hại người vô tội, oán hận mà hại con nhà người ta đến nhập viện." Lại mỉm cười, cô biết nói thế nào bây giờ. Lại phất tay, một cái màn hình mỏng xuất hiện như cái tivi công nghệ mỏng dính trên không trung, hiện ra tái diễn lại hình ảnh chính Nị đã đẩy mình xuống sông. Nhưng bà Mạc rất kiên định mà nói: "Làm càng, người còn dám lừa gạt ta?" "Tôi lừa gạt bà? Một con quỷ bị người khác hại chết đang lừa gạt bà thì được cái gì hả bà Mạc? Tại sao tôi không hại cho con bé chết luôn đi? Tại sao tôi phải đỡ cho nó bị thương nhẹ vậy chứ?" "Để tôi kể cho bà nghe. Bà nghe tôi, nếu tôi nói sai, kiếp này mất tâm hồn phách không cần siêu sinh." Bà Mạc nghe những lời này mà chạnh lòng. Đúng, một linh hồn khi chết đi thì điều họ còn vướng vất sẽ làm cho xong đi, rồi lại đi khai báo với âm ti. Nếu họ hại người sẽ bị trừng phạt, nhưng sẽ đền tội nơi âm phủ bao nhiêu năm ấy, rồi lại vào luân hồi mà đầu thai kiếp người hay kiếp gì khác tùy vào nơi họ phạm tội. Nhưng một khi họ đã mang linh hồn mình ra cá cược sẽ tan biến mất, thì họ đã thật sự nói thật. Họ sẽ không sợ linh hồn mình bị tan biến. Vì bà Mạc biết một linh hồn cấp thấp như Lại thì sẽ không thể nào qua bà được. Bà đồng ý gật đầu mà nghe Lại kể lại toàn bộ sự việc. Trong phòng bệnh, bé Tị mất hết lý trí mà chút hơi thở cuối cùng. Người thằng bé vẫn còn giật lên vài cái, mắt nó trợn tròn lên rồi ra đi trong đau đớn. Bà Nai mỉm cười mà nói, nó chết rồi, chết rồi. Mị cũng hả dạ, nhưng rồi lại nói, thế bây giờ phải làm sao đây hả mẹ? Bà Nai nói ra ý kiến đã suy nghĩ từ nãy giờ trong đầu mình mà nói, chạy đi báo cho thằng Mốc, làm như là mới vào đã thấy thằng bé co giật, còn mẹ đi báo bác sĩ. Nị vội chạy đi, và bà Nai cũng giả bộ vội vàng chạy đến phòng trực của bác sĩ. Ôi trời ơi, cứu, cứu, cứu thằng bé với bác sĩ ơi. Tiếng bà Nai la lên oai oái trước phòng trực của bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ tuổi đi ra hỏi, sao vậy cô, cứu ai? Bà Nai kéo tay vị bác sĩ, vẻ mặt như rất ư là hoảng sợ. Theo tôi, nhanh không thằng bé con nó chết bây giờ. Bên này, thì Nị cũng vội vàng hấp tấp mà chạy vào phòng bệnh nơi bé An đang nằm. Ôi mẹ ơi, anh ơi, nhanh lên, thằng cu Tị nó đang co giật kia kìa. Bà hít giật mình mà đưa bé An cho Nị bế. Bà nhanh chóng chạy về phòng cháu mình. Đã có rất nhiều việc xảy ra với Mốc, nên anh như chai lì mà hỏi lại Nị, chuyện thế nào? Em đã gọi bác sĩ chưa? Nị cũng tỏ ra rất hoảng sợ. Mặt cô tái xanh đi, trả lời gấp gáp. Em gọi rồi. Lúc em đến thì thằng bé đã co giật, nên em vội chạy sang đây báo. Mẹ em thì đã đi gọi bác sĩ rồi. Mốc gật đầu rồi anh nói, thôi, em ở đây lo cho bé An, anh qua với bé Tị. Nị gật đầu, rồi còn hối thúc Mốc đi cho nhanh. Cô ngồi đấy ôm bé An trong tay. Tuy trong lòng cô cũng có chút hoảng sợ thật, nhưng trên miệng vẫn cố nhếch lên cái nụ cười mà nựng nựng đôi má của con gái mình. Con yêu, rồi con sẽ có tất cả thôi. Sau lưng bệnh viện, bà Mạc ngồi dưới một gốc cây. Bên cạnh bà là cô Lại. Cô đã biến thành một hình dạng bình thường mà ngồi bên cạnh bà. Lại đưa đôi mắt u tối, buồn phiền nhìn về xa xăm mà kể cho bà Mạc nghe về cuộc đời của mình. Tôi và Mốc yêu nhau vì đã có đính ước giữa hai bên gia đình. Tôi biết là anh ta không dành trọn tình cảm cho tôi, nhưng tôi thì khác. Dẫu đã biết là anh ta thường xuyên qua lại với cô Nị, nhưng tôi vẫn giả bộ làm ngơ. Để giữ gìn hạnh phúc và là vì bé Tị, tôi vẫn vui vẻ và sống bên cạnh anh và con. Nhưng rồi, làm tim tôi vỡ nát là anh ta thông báo Nị đã có con và đang ở nhà bố mẹ chồng để chăm nom cho cô ấy. Đã có lần tôi muốn mang con đi thật xa, nhưng lại thấy anh ta luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho con trai, nên tôi suy nghĩ mọi chuyện như thế là tạm ổn. Anh ta sẽ không dám làm gì nữa. Cho đến một ngày, anh bảo là Nị muốn về nhà vợ chồng tôi ở sau khi sinh con. Tôi thì không đồng ý, nên anh cũng nói cho cô ta biết là tôi không muốn như thế. Hôm sau thì cô Nị hẹn tôi ra bờ sông để nói chuyện. Và rồi mọi thứ đã xảy ra như bà đã thấy đấy. Lại quay lại, đôi mắt đỏ hoen và đôi gò má ngấn lệ. Bà Mạc nhìn thẳng sâu vào đôi mắt u buồn của cô, rồi khẽ gật đầu. Đúng là lòng người khó đoán mà. Vậy mà tôi nghĩ oan cho cô. Bà cúi người xuống thốt lên ba chữ, tôi xin lỗi. Lại vội đỡ bà Mạc dậy mà nói, tôi biết bà không phải người xấu, nhưng bà bị vẻ ngoài hiền lành của mẹ con cô ta lừa. Hôm qua tôi làm như vậy với con cô ấy vì cô ấy bỏ mặc con trai tôi sốt cao, còn đánh nó đến khi nó kiệt sức mà ngất đi. Bà hiểu cương vị là một người mẹ thì sẽ thế nào mà. Bà Mạc gật đầu nói, tôi hiểu, nhưng cô đừng hại người vô tội nữa nhé. lại cũng khẽ gật đầu, nụ cười mỉm hiện lên trên môi cô. Bà Mạc lại lên tiếng, hỏi câu hỏi mà từ bữa đó đến giờ mà bà luôn thắc mắc. Tại sao hôm đó lúc cô mới chết, khi tôi gọi hồn cô lên, sao cô lại có thể né tránh tôi được? Lại thật thà trả lời. Tôi được một người đàn ông giúp. Sau khi rơi xuống sông, xác tôi bị một con ma da dưới đó lôi kéo và đòi bắt đi linh hồn của tôi. Nhưng đòi người đàn ông ấy từ đâu bơi đến, làm con ma da ấy hoảng sợ mà thả linh hồn tôi ra. Anh ta đưa tôi lên trên bờ và bảo là anh ấy đã nhìn thấy tất cả và nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cô Nị nên thương tôi, hứa sẽ giúp tôi trả thù. Bà Mạc lại hỏi, vậy là tu vi của anh ta cao lắm phải không? Lại gật đầu đáp, đúng, khi bà làm phép để triệu hồi linh hồn tôi về, anh bảo là phải cần hai người như bà mới có thể bắt được anh ta. Bà Mạc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn lại. Chứ bữa giờ bà cứ nghĩ là chỉ cần thực lực mình nhích thêm một chút thì sẽ có thể kéo được linh hồn của Lại về. Bà Mạc và Lại đang nói chuyện với nhau. Bà cố khuyên bảo cô đừng hận thù nữa, thì Lại bỗng giật mình nhìn lên trên sân thượng của bệnh viện. Cô vội lao đi vọt lên sân thượng, khiến cho bà Mạc giật mình mà chỉ biết đứng đó nhìn lên. Lại lại bay xuống, trên tay bế theo một đứa trẻ. Nói chính xác là hồn ma của một đứa trẻ vừa mới chết. Đứa bé được đặt xuống đất thì vô cùng ngạc nhiên mà cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ Lai, mẹ đi làm xa về rồi đấy à? Nó lao đến mà ôm chầm lấy Lại. Lúc này cô chỉ biết khóc mà ôm lấy con trai. Lại vuốt tóc con rồi bảo, đã lâu lắm rồi mẹ chưa được ôm con mà cảm giác thật sự như thế này. Bé Tị nghe mẹ nói thì lại ngạc nhiên mà trả lời, chả phải đêm nào mẹ cũng ôm bé Tị ngủ thế. Lại lắc đầu nhìn con mà bắt đầu nói, mẹ chết rồi, chết rồi Tị à, mẹ chỉ là bóng ma về hát ru con ngủ thôi Tị à. Tị tròn xoe mắt mà nhìn mẹ. Nó cũng đã nhận biết được là khi con người ta chết sẽ như thế nào. Nó đã thấy mẹ của thằng bạn chết và không bao giờ nó được gặp cô đó nữa. Nó bỗng nhớ đến lúc nãy mẹ nó ôm nó bắt xuống từ trên cao như vậy. Thằng bé liên tưởng đến trong phim chỉ có hồn ma mới làm được như thế. Nó vuốt lấy bàn tay mẹ mà khóc nức nở nói trong bập bẹ. Mẹ, mẹ, vậy con không được gặp mẹ nữa sao? Lại thấy đứa con bé bỏng đang khóc trong lòng, lòng cô lại quặn đau mà nhìn bà Mạc. Bà Mạc đứng đó, ánh mắt của bà cũng như đang rất buồn khi mà chứng kiến cảnh hai mẹ con họ đang đau khổ như thế. Nhóc con cũng đã chết rồi. Bà Mạc thốt ra câu nói ấy khiến Lại cũng cảm thấy giật mình. Cô định là giấu con trai vì thằng bé đã chết, nhưng giờ bà Mạc lại nói ra. Bà Mạc hiểu ý mà nói với Lại, cô định giấu nó đến khi nào? Lại ánh mắt buồn bã mà ôm chặt lấy con trai mình. Nói vừa nhỏ đủ để thằng bé nghe. Con trai, hai mẹ con mình đều chết rồi. Tị ngơ ngẩn. Chết? Lại là chết nữa sao? Tại sao mình chết? Trong đầu thằng bé hiện lên những suy nghĩ đó, rồi chợt như có dòng điện xẹt qua, nó vội ôm lấy mẹ mà nói, mẹ ơi, cô Nị đánh con mẹ ơi, từ lúc mẹ chết chưa bao giờ cô ta yêu thương con. Thằng bé kể hết tất cả chuyện xảy ra mà bao nhiêu lâu nay nó không được nói với ai. Nó còn nói, mẹ của cô ấy thấy con lên cơn co giật nên không cứu con để con chết. Mẹ ơi, con sợ lắm. Lại khóc như mưa mà ôm chặt lấy con. Bà Mạc cũng đứng đó mà thở dài thườn thượt. Bà biết lỗi của bà đã góp phần giết đi thằng bé. Nếu bà không ngăn cản Lại thì có lẽ bây giờ Lại đã ở cạnh bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé rồi. Giờ bà chỉ biết lặng im mà đứng nhìn hai mẹ con đang ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở. Bà Hy ngất lịm khi nghe bác sĩ thông báo là cháu trai của bà không thể qua khỏi. Dù các y bác sĩ đã cứu chữa hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng thằng bé đã chết. Bà Hy được các cô y tá đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Mốc đứng đó, anh như người mất hồn, mà mắt vô thức nhìn về phía con trai mình đang nằm. Mắt nó đang nhắm nghiền lại. Có lẽ đó là giấc ngủ ngàn thu của nó. Lại nói, tôi lạy bà có phép, bà cho nó sống lại đi. Đừng để nó vất vưởng giống như tôi mà. Bà Mạc vội đỡ lại dậy mà nói, đừng làm vậy cô ạ. Con người sống chết có số hết, không thể nào đảo ngược lại được đâu cô. Lại mỉm cười, nụ dần trở nên man rợn và vang khắp vùng ấy. Cô hết cười rồi lại lên tiếng. Vậy là chúng nó chọn cái chết. Được. Bà Mạc vội đuổi theo, nhưng lại đã vọt lên trên sân thượng rồi biến mất. Tỷ như mất tích khi được người đàn ông bế mình vào khoảng tối đen rồi vụt bay đi. Bà Mạc giật mình mà quay sang chỗ bé Tỷ vừa nãy đứng thì cũng chẳng thấy thằng bé đâu. Bà nhìn về hai phía mà lắc đầu, chép miệng. Không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Sau khi làm thủ tục xong thì bé Tỷ được gia đình đưa về nhà. Ngày hôm sau thì bắt đầu chôn cất. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ai buồn thì buồn, còn ai vui mừng thì vui mừng. Bé An cũng được xuất viện về nhà. Cuộc sống lại trở lại như bình thường. Cô đã đón mẹ về ở cùng. Mốc thì cũng không nói, không ý kiến gì cả. Trong lòng anh bây giờ như tơ rối. Anh mặc kệ Nị và mẹ muốn làm gì, nhưng phải để trở lại căn phòng bé Tỷ, để anh đặt bàn thờ cho hai mẹ con họ. Mọi điều kỳ lạ về hồn ma cồn lại cũng không còn xuất hiện nữa, nên mẹ con bà Nai tha hồ mà sống sung sướng trong căn nhà ấy. Họ bỏ mặc những lời nói của mọi người xung quanh, miễn là mẹ con và cháu của bà luôn mạnh khỏe, sung sướng là được. Bà Hy và ông Thuận cũng buồn dữ lắm. Bà như người mất hồn mà không chịu ăn uống gì cả. Còn ông thì chả buồn làm gì nữa. Hai ông bà chỉ biết buồn phiền ở trong nhà mà nhìn nhau vậy thôi. Bé An được mua quần áo đẹp và đầy đủ mọi thứ đồ chơi đẹp mắt nhất. Mấy lần dẫn con bé sang nhà ông bà nội thì y như rằng là bà Nai đều cảm ràm, nói là ông bà nội khinh thường cháu của bà, này kia kia nọ. Bà Hy cũng mặc kệ mà bỏ ngoài tai. Đâu phải là ông bà ghét bé An đâu, nhưng trong tâm trạng của hai ông bà đang rối bời nên mới như vậy. Gặp bà Nai hay bắt bẻ nên có nhiều lần ông Thuận bực tức mà mời bà cháu về luôn khỏi nể mặt. Lại ngồi trên bờ sông, mắt nhìn về xa xăm không nói một lời nào cả. Bé Tỷ thì đang đu đưa vắt vẻo trên cành cây. Tội nghiệp thằng bé. Nó nhớ bố lắm nhưng chỉ thi thoảng mới về thăm bố. Bên cạnh mẹ cả tuần nay rồi nên nó cũng thấy mình hạnh phúc. Tuy biết rằng mình đã chết nhưng ấm áp bên mẹ nó hơn. Và nó cảm nhận mình đã thoát khỏi cái bà mẹ ghẻ độc ác kia. Mấy lần nó quay trở về, thấy tất cả đồ chơi và quần áo của mình bị mang đi đốt hết. Bố mình chỉ có thể mua lại ít món mà mình thích chơi để dưới chân bàn thờ của nó. Lần đầu tiên nó thấy bố khóc, khóc nhiều lắm. Có hôm bố đi uống rượu say về mà đứng trước di ảnh của nó mà khóc nghẹn lên rồi ngủ luôn ở đó. Trong cơn say mơ màng, bố lại thấy con trai mình về rồi ôm chặt lấy mình, khẽ kéo cái chăn đắp cho mình ngủ. Lúc ấy, nước mắt của Mốc lại tuôn ra như mưa. Có phải anh đã sai? Sai rất nhiều phải không? Người đàn ông luôn đi theo Lại, ngồi sau lưng Lại mà nói. Em không định trả thù sao? Lại nghe anh ta nói, miệng chỉ mỉm cười nhẹ mà trả lời. Trả thù? Được gì hả anh? Em đã từng trả thù, nhưng được gì hả anh? Người đàn ông lên tiếng đáp trả. Tại sao lại không được? Anh giúp em mà. Lại gật đầu, quay lại phía anh ta mà nói. Anh chắc à? Cảm ơn vì đã bên cạnh mẹ con em mọi lúc. Nhưng em muốn tự mình làm, không muốn liên lụy gì đến anh cả. Chắc lắc đầu. Không, anh sẽ giúp em trả thù. Yên tâm đi mà. Sau đó chúng ta sẽ sống bên nhau thôi. Lại ngạc nhiên mà nhìn Chắc. Tại sao? Tại sao anh lại muốn ở bên mẹ con em? Chắc thở dài, rồi anh trả lời. Vì anh yêu em. Ngừng một chút, Chắc lại nói tiếp. Cách đây 30 năm về trước, nhà anh ở cách dòng sông này 700 mét. Anh là người thanh niên đã có vợ có con. Nhưng vợ anh đã ngoại tình và âm mưu cùng nhân tình giết hại anh, sau đó vứt xác của anh xuống dòng sông này. Lại nghe đến đây cảm thấy thương cho Chắc, cô hỏi. Thế anh có trả thù không? Chắc gật đầu. Có. Anh đã trở về, nhập vào xác một cô gái đẹp khác. Lại nghe thấy vậy thấy lạ nên cắt ngang. Sao lại nhập vào cô gái khác là sao? Chắc cười cười. Ánh mắt ánh lên một tia tàn ác rồi chợt biến mất. Anh kể là đứa con trai mình thì cô ấy đưa lại cho mẹ anh nuôi. Tội nghiệp mẹ già phải kiếm từng đồng từng cắc để nuôi cháu. Hai đứa nó thì sống rừng rưng trong căn nhà của anh và rồi tiêu xài phung phí hết số tiền mà anh tích cóp dành dụm. Sau đó anh nhập vào một cô gái đẹp cũng khá xa chỗ đó. Anh bắt đầu quyến rũ anh chàng đã quen vợ anh và rồi khiến hắn ta phải về mà đánh đập vợ cũ của anh, lấy hết số vàng mà khi cưới hai bên gia đình đã cho để dâng tặng cho cô gái ấy. Sau đó mọi chuyện dần bại lộ. Cô gái ấy lại lôi kéo anh ta, khiến cho vợ cũ ghen tức mà đi đánh ghen. Vợ cũ anh tên là Hoa. Cô ta cũng khá đẹp người, nhưng nết thì không có. Khi biết chuyện là anh Trọng là gã đàn ông Sở Khanh đã lén lút quen cô gái ấy ở xã bên, thì cô Thị là chị Hoa rất tức giận. Chị mang con dao nhỏ sắc nhọn theo, trong đầu suy nghĩ là phải giết chết cái con cướp chồng của bà. Anh Chắc dùng đủ mọi cách điều khiển thân thể của chị Thị, làm cho Hoa lên cơn đỏ hết mặt mũi mà đùng đùng lao vào đòi đâm cô Thị. Nhưng Trọng đỡ lại được, anh vung tay mà đánh cô Hoa quát mắng. Mày! Cút! Thứ đàn bà âm mưu thông đồng giết chồng như mày, ai mà thèm chứ? Tao ở với mày thì có mặn, có ngày mày cũng giết tao hả? Hoa quỳ xuống mà van xin khóc lóc. Xin anh, em xin anh mà, anh về ở với em đi. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng chiều anh hết mà. Trọng đáp văng Hoa ra xa mà nói. Ái chà, mày tưởng tao cần tiền của mày lắm sao? Xin lỗi mày, bao nhiêu đứa con gái khác xếp hàng dâng tiền đến cho tao kia kìa. Nói rồi, Trọng nâng Niu Thị lên mà nói. Đi thôi, em yêu. Mà anh mua nhà cho vợ yêu của anh ở, nhé. Hoa lúc này đã đứng dậy. Cô hét lên rồi la lớn chạy đến đâm thẳng con dao vào bụng của Trọng. Khốn nạn! Mày trả lại tiền của tao! Trọng lúc này ngã cục xuống, ôm lấy bụng mình. Máu đang không ngừng tuôn ra như thác chảy. Anh đưa đôi mắt trợn tròn lên, nhìn cô rồi ngã xuống đất. Người lăn qua lại, rồi dần dần trợn mắt mà tắc thở. Thị hoảng sợ bỏ chạy. Cô chạy ra và trốn khỏi cái xã đấy. Hoa thì như người mất hồn, ngồi ôm xác của Trọng. Sau đó cô lấy con dao đang kìm trong bụng Trọng, đưa ngang cổ cứa thật mạnh. Một đường dài nhưng rất sâu khiến cho cuống họng của cô đứt lìa. Thi thể của cô cũng gục xuống bên cạnh của Trọng rồi chết ngắc. Chỉ có Chắc là đứng đó mà cười lên thỏa mãn. Anh bắt lấy hai linh hồn của Trọng và Hoa, rồi để dành mà ngày ngày lấy ra cắn xé, khiến chúng nó đau đớn tột độ. Sau khi nghe xong câu chuyện của Chắc, lại chậm ngâm suy nghĩ rồi nói. Không lẽ bây giờ Em bắt chước giống anh à? Chắc ngập ngừng rồi nói. Nhưng em đâu có giết hại chồng em đâu, nên em không thể làm thế được. Lại gật đầu. Đúng, em cũng phải trả thù cả cái con mụ Nai nữa. Chắc cũng gật đầu rồi đưa ra ý kiến. Hay là mình cứ để thời gian xem thế nào rồi tính tiếp. Nếu bây giờ trả thù sớm quá thì không làm cho chúng nó nếm mùi đau khổ được. Lại cũng gật đầu mỉm cười với Chắc. Bé Tị trên cây nhìn xuống mà cười cười, cất tiếng nói vang vọng như chiếc chuông vậy. Hay hai người lấy nhau đi. Mẹ Lai, con đồng ý. Thằng bé đã chết, tuy rằng suy nghĩ của nó là một đứa trẻ con, nhưng nó cũng đã biết bố nó làm mẹ nó đau khổ thế nào. Mấy ngày nay, nó sống bên chú Chắc, thấy chú rất tốt bụng, nên nó cũng muốn chú sẽ là bố của mình. Chắc nghe bé Tị nói mà cười cười nhìn lại. Cô như hiểu ý mà nói trong ấp úng. Em chưa chuẩn bị gì cả. Anh đợi em giải quyết xong. Em sẽ... Chắc nắm lấy tay cô mà đáp. Không sao, anh đợi em mà. Thằng bé Tị trên cây xả xuống ngồi giữa hai người. Lại vẫn ánh mắt u buồn nhìn về xa xăm, khẽ vuốt mái tóc con trai mà nói. Mẹ sẽ trả thù cho con trai à. Có một con quỷ đi trên mặt sông, lướt qua nhìn ba người bọn họ, mà lắc đầu nói than thở. Ây, gia đình ba người thật hạnh phúc mà sao chết sớm quá. Thật là uổng mà. Mãi một thời gian sau, mọi việc bẵng đi. Mốc và ông bà Thuận cũng đã nguôi ngoai về chuyện vợ con mình. Anh càng ngày càng cắm đầu vào công việc hơn. Số lượng anh dành thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay vậy. Nị dần dần chán Mốc, vì anh cũng không còn yêu thương cô mặn nồng như trước kia. Nị bắt đầu cặp bồ với những người giàu có để moi móc tiền của, vì mẹ cô bà Nai đã dặn. Con gái à, mình phải giàu, phải thật nhiều tiền cho bọn nó chẳng nói được gì nữa. Chỉ biết ngước mắt lên nhìn mình thôi con à. Nên Nị lén lút đi sớm về khuya mà cặp kè với mấy đại gia lắm tiền, cũng sưu tập kha khá tiền bạc của các ông háo sắc. Bà Nai từ ngày mà con gái mua cho cái điện thoại cảm ứng, bắt đầu tập tành lên mạng mà chát chít hôn hít gì trên đấy. Và rồi cũng dẫn một ông bạn già đến nhà chơi, yêu đương vụng trộm trong nhà của con rể. Vì biết mẹ đang tuổi hồi xuân, nên Nị cũng mặc kệ, chỉ nhắc mẹ cũng phải giữ kẽ kiểu chồng mình biết thì không hay chút nào cả. Bà Nai cũng đồng ý. Và ngày càng bị lôi cuốn vào cái thú vui của tuổi hồi xuân hơn. Bà bắt đầu sửa soạn, ăn diện và trẻ ra hơn cả chục tuổi. Vì bà Hy và ông Thuận buồn phiền việc con dâu và cháu nội mất, nên bà mang bé Bình An về nuôi luôn. Và cũng muốn cho Nị và mẹ cô tìm được công việc, nên cũng đồng ý chăm sóc cho con bé, để hai mẹ con mở cái quán nhỏ mà bán cà phê, nước mía giải khát này nọ. Nhưng mục đích chính của mẹ con nhà này là mở quán nước để kiếm nhiều người khách sộp sộp mà quen, kiếm nhiều tiền hơn. Tiếng lành thì ít, mà tiếng dữ thì vang xa. Chả mấy chốc Mốc cũng nghe đồn thổi là vợ anh ngoại tình. Mới đầu thì anh không có tin đâu, vì anh nghĩ Nị cũng có mẹ ở đó. Không lẽ mẹ cô lại thông đồng mà để cô cặp kè với người khác sao? Nhưng rồi, anh dần dần để ý những lần bán quán xong, bà Nai về trước, nhưng mãi muộn đến khuya thì Nị mới về. Những lần như vậy hỏi thì cô bảo có khách uống nên về trễ. Nhưng đã đôi lúc Mốc lại chỗ quán của Nị, nhưng đều thấy cô đóng cửa. Có một hôm, khi bà Nai mới bước chân về thì Mốc đã lên xe mà chạy ra chỗ quán của vợ mình. Anh bắt gặp vợ anh bước lên một chiếc xe hơi sang trọng rồi rời đi. Đuổi theo họ thì anh bắt gặp họ đi vào trong khách sạn. Nị ôm eo người đàn ông đó. Mốc lấy điện thoại ra chụp lại để làm bằng chứng. Sau đó anh ra về, đến nhà bố mẹ ngủ với bé Bình An. Bà Hy cũng mon men lại hỏi. Con này, nếu mà vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng có làm rùng beng lên con nhé. Mốc im lặng, anh không nói gì cả, chỉ biết ôm lấy bé bình an mà ngủ. Anh biết rằng mình chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi con bé là niềm an ủi cuối cùng của mình thôi. Sáng hôm sau, Mốc cùng bố mẹ là ông bà Thuận Hy trò chuyện với nhau. Anh kể hết những gì mà bữa giờ anh nghe họ nói, rồi chính xác là anh đã bắt gặp đêm qua. Ông Thuận khuyên nhủ con trai. Thế à, mày xem ở được thì ở, không được thì thôi, bố mẹ không ép. Chứ là con bé An là bố mẹ muốn nuôi nó, chứ mày thấy nhà mình còn con cháu gì nữa đâu con. Mốc gật đầu mà quả quyết. Đương nhiên là con phải giữ lại con của con chứ. Ông bà Hy gật đầu rồi thở dài nhìn về phía bé An. Khổ thân con bé chưa biết nói, mà chính bố mẹ là người làm khổ con mình như thế. Mốc đi một mình về nhà, anh gọi Nị và mẹ của cô ra để nói chuyện. Nị ngồi xuống, cô từ từ mà nói. Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, em còn hẹn bạn đi công việc của em nữa. Mốc mỉm cười đáp. Anh muốn chúng mình chia tay đi. Nị và bà Nai không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay hoảng sợ gì cả. Ngược lại, bà Nai còn cười khanh khách mà bảo. Hay, hay, tôi chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy. Người ngạc nhiên lại là Mốc. Anh trợn tròn mắt mũi lên mà hỏi. Bà, tại sao bà không có chút gì ngạc nhiên vậy? Bà Nai nguýt dài rồi đáp. Thôi, nếu anh chị không còn ở với nhau được thì thôi, đường ai nấy đi. Thấy bà Nai còn cương quyết hơn mình, Mốc chỉ biết mỉm cười mà nói. Thôi được rồi, đến bà mà cũng biết mọi việc thì chả còn gì nữa. Vậy sẵn có bà và Nị ở đây, tôi nói luôn. Sau khi biết Nị cặp kè với đại gia, tôi cũng muốn dừng lại. Đấy nhá, tôi có lý do chính đáng nhá. Nị mỉm cười mà nhìn Mốc, cô bắt đầu nói. Ý anh là sẽ đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường ở? Mốc lạnh nhạt trả lời. Tùy mẹ con cô thôi, chính cô làm nên tất cả mọi việc mà. Nị cười khẩy, cô lại chậm rãi mà nói. Thế còn bé An thì sao? Mốc đáp trả. Bé An thì để bố mẹ tôi nuôi. Nị ngắt lời. Khoan đã, giờ nói chuyện của tôi và anh trước đã. Tôi ở với anh đã cả năm trời, người ta nói của chồng công vợ thì tôi được gì? Mốc cười khinh bỉ. Anh đáp. Tôi biết ngay mà. Yên tâm, mẹ con cô không thiệt thòi đâu. Tôi sẽ chia cho cô một nửa, với điều cô không được gặp bé An nữa. Nị nhìn mẹ mình rồi lại nói tiếp với Mốc. Bé An nó là con tôi thật, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh nuôi được thì anh cứ nuôi. Tôi không dành, với cái điều kiện là anh phải đưa cho tôi cả căn nhà này. Mốc đập bàn mà quát. Này, cô bán con mình chỉ rẻ vậy sao? Nị cười lên ha ha mà đáp. Dù sao thì tôi cũng có thai ngoài ý muốn. Mới đầu thì tôi cũng yêu anh thật, nhưng rồi tôi thấy anh là người đàn ông chả có khí phách gì cả. Nếu mà chị Lài và con trai không chết, tôi chả được như ngày hôm nay đâu. Mốc ngơ ngẩn, lòng người thay đổi nhanh như vậy sao? Mọi thứ nó trở mặt như thế sao? Thôi được, tôi đồng ý. Coi như tôi bỏ tiền ra mua lấy sự bình yên của con gái tôi. Mốc mặt mũi đỏ bừng bừng, mắt đỏ ngầu mà quả quyết, chỉ thẳng vào mặt Nị. Tôi nói cho cô biết, từ nay trở đi, cô mà đụng đến con gái tôi thì coi chừng tôi. Nói rồi, Mốc đứng dậy lên xe ra về. Mặc kệ Nị và bà Nai đang hoảng sợ vì vẻ mặt dữ tợn, hiếm thấy của Mốc biểu hiện lúc này. Nhưng rồi hai mẹ con lại nhìn nhau mà cười vui vẻ, vì kế hoạch của họ đã thành công như ý muốn. Một tháng sau, căn nhà được sang tên cho bà Nai, vì bà vẫn sợ con gái mình sẽ lấy chồng và sẽ phải chia chát. Nị cũng đưa ra ý kiến này vì cô sợ sẽ mất căn nhà ấy. Nếu sau này mẹ cô có mất thì cô vẫn được thừa hưởng. Ông bà Thuận thì cay cú. Căn nhà là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng xây dựng và là của hồi môn mà hai bên gia đình cho vợ chồng. Này lại dâng tận mồm cho lũ chó nên ông bực mình lắm. Nhưng thôi, ông bà cũng chẳng cần tiền của nhiều, chỉ cần cháu nội thôi. Cuộc sống của gia đình nhỏ Mốc và bé An cứ diễn ra êm ả. Trong căn phòng thờ cúng của vợ và con anh luôn được ông bà lau dọn sạch sẽ và không còn lạnh lẽo như trước. Bé Tỷ thường hay về trong giấc mơ của ông bà nội. Làm mỗi lần ông bà tỉnh mộng thì đều thấy nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên gò má. Mốc vẫn thế, sáng đi làm, tối về trễ một chút. Nhưng anh đảm bảo cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cho bé bình an. Và dường như anh cũng không muốn bước đi thêm bước nữa. Anh nhớ lại, mẹ con bé là Lị đã rất yêu thương và chăm sóc con bé. Nhưng sao lại vứt bỏ con bé đi vậy chứ? Chỉ vì đồng tiền thôi sao? Lúc này hai mẹ con nhà bà Nai đang cười cười nói vui vẻ. Họ mãn nguyện khi đã đạt được ý muốn. Bà Nai bỗng hỏi con: "Mày không nhớ con mày sao?" Nị đang tươi cười, bỗng nhiên ngừng lại nói: "Có chứ, con của con dứt ruột đẻ ra cơ mà." Mẹ cô lại hỏi: "Thế sao hôm bữa có thằng Mốc mày lại không có ý định nuôi con?" Nị thơ thẩn một hồi rồi cô nói: "Mấy ngày nay con nhớ nó lắm. Mặc dù ngày trước có gửi cho ông bà nội nuôi, nhưng con vẫn biết nó vẫn là con của con. Cho đến bây giờ, đúng như lời anh ta nói, là con bán con của con đi. Nhưng thật sự con chỉ muốn tốt cho nó. Ở với con, nó sẽ không có tương lai đâu mẹ." Bà Nai cũng buồn tủi, nước mắt rưng rưng: "Tao thực tình cũng nhớ con bé lắm. Bởi vậy người ta nói cái gì không phải của mình thì dù có cướp đi hay có moi móc về với mình thì cũng sẽ mất đi, vì vốn dĩ nó không phải của mình rồi." Nị cặp bồ với rất nhiều người giàu có, cô quen qua mạng hay giới thiệu thì đều moi được số tiền khá lớn của họ, vì nhan sắc cô có và thủ đoạn thì dư thừa. Cho đến một ngày, trong lúc Nị đang lấy xe máy mới mua từ một hầm xe ra, vì lúc này cô mới gặp giám đốc công ty mới sắm cho cô chiếc SH2020 mới tinh. Bỗng có một đám người thanh niên bịt mặt đi ngang qua. Một người dáng gầy nhỏ cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của Nị, làm cô không kịp hiểu chuyện gì thì trên bụng cô đã loang ra vết máu. Cảm giác đau đớn truyền đến, cô thấy bụng mình đau nhói mà gục xuống đất, miệng kêu cứu than vãn nhưng không ai hay biết. Ngày hôm ấy camera tầng hầm đã bị hư 2-3 ngày nay, nên việc cô bị người lạ mắt đâm như thế không ai hay biết cả. Bỗng Nị thấy trước mặt mình một bóng người của người phụ nữ có vẻ quen quen, nhưng cơn đau đớn ở vùng bụng chuyển đến nên cô không cần suy nghĩ đó là ai. Cô vẫn còn ý thức mà đưa tay lên vẻ cầu cứu, xin người phụ nữ ấy cứu mình. Nhưng cô gái ấy quay lại khiến cho Nị hoảng sợ mà trợn tròn mắt, miệng lúc này há hốc mà không thốt được lời nào, cổ họng như bị ai đó bóp chặt lại. Người phụ nữ dần dần tiến sát lại gần Nị, khuôn mặt trắng xanh cùng đôi môi tái nhợt và cặp mắt trắng dã trợn tròn mà không có lòng đen, khiến Nị như cố dùng hết sức lực cuối cùng mà cọ quậy, nhưng người cô như bị cứng đờ, mặc cho người phụ nữ người ngợm ướt át đang dí sát mặt vào mặt mình. Mùi thối như mùi sình xộc thẳng vào mũi của Nị, khiến cô như muốn nôn mửa. Nhưng họng cô như có thứ gì chặn lại, chả thể làm gì. Cô chỉ cảm nhận có bàn tay sắc nhọn mà xiên thẳng vào bụng mình, moi móc ruột của mình mà lôi ra. Cô giật mình cố nhìn xuống bụng thì cảm giác như mình hụt hẫng mà rơi xuống vực sâu. Ruột cô dài ngoằng đỏ lòm bị lôi kéo ra. Chính là nó, là con lải nó đang lôi kéo ruột của mình ra. Đầu óc cô tê dại lại mơ hồ mà nghe vang vọng bên tai tiếng cười khúc khích của con Lại vang lên trong tâm trí mình. Và rồi, khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng ở trong tầng hầm để xe, và con Lại tay đang cầm khúc ruột dài của cô mà tham lam nhét vào miệng của mình. Là một linh hồn, như ý thức ra chuyện gì, cô định vội chạy đi nhưng bị một bàn tay to chắc nắm lấy đầu tóc cô kéo lê lại chỗ của Lại. Lại nắm lấy cổ của linh hồn nị mỉm cười, rồi há cái miệng khổng lồ mà nuốt chửng linh hồn cô vào người. Sau đó, tay lau mép miệng cùng với chắc mà rời đi. Bà Nai đang ôm ấp người tình ở nhà, chợt có điện thoại. Bà mất hứng mà ngồi dậy nghe. Sau khi nghe điện thoại, bà Nai hoảng hốt mà vội chạy đến bệnh viện để nhận xác con gái. Bà đau đớn khi con mình bị sát hại, rồi bị lôi ruột ra và không tìm thấy ruột của cô đâu cả. Mọi điều tra về vụ việc cô nị bị đâm chết rơi vào bế tắc, cách hiện trường không xa. Con dao gây án được tìm thấy, nhưng hung thủ thì không ai hay biết. Vụ án giết người mất ruột được lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Ngay khi chính công an thông báo hung thủ không tìm được, thì mọi cô gái trẻ đều hoang mang mà lo sợ. Lúc này thì không ai buồn như bà Nai cả. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà buồn bã lo hậu sự cho con gái. Cháu không được gặp, con cái thì mất. Bà Nai như hụt hẫng mà rớt xuống vực sâu tăm tối. Nhờ có người tình của bà luôn bên cạnh bà an ủi, nên bà cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bà khi tuổi về già, nhưng rồi trong một lần bà say rượu, thì người đàn ông đã làm cho bà hạnh phúc lại đẩy bà xuống ngục sâu. Khi ông ta âm mưu cướp lấy căn nhà rộng lớn của bà, và rồi bà Nai bị ông ta dụ dỗ, lừa cho một vố bay đứt, khiến người đàn bà dã tâm ác độc và ghê gớm cũng khủng hoảng tinh thần mà hóa điên hóa dại. Ngày ngày bà ta chạy nhung nhung ngoài đường mà cười cười nói nói, rồi lại khóc lóc nói năng linh ta linh tinh. Nhưng có ai biết được những điều con mẹ điên ấy nói đều là sự thật cả. Mười mấy năm sau, Bình An đã 17-18 tuổi. Cô thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình mà khiến Mốc mỗi lần nhìn con gái lại nghĩ đến người phụ nữ bội bạc, lăng loàng. Nhưng anh vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi con cái ăn học. Anh chiều chuộng con mình lắm, nhưng bé An không vì thế mà kiêu kỳ nhõng nhẽo. Có lần, cô đang tưới hoa đằng trước nhà, thì cô thấy có một bà già cứ đứng trước cổng mà nhìn cô thôi. Bà ta đã rất già, phải gần 80, nhưng đôi mắt rất tinh anh, dường như bà ta đang nhìn cô mà rơm rớm nước mắt. Cô thấy lạ lắm, cả cái xóm này ai cũng biết bà ta bị điên, sao mà hôm nay cứ đứng trước nhà mình mà khóc nhỉ? Anh mới bước ra khỏi cổng như hiểu ý. Bà già ấy vội lao đến mà ôm lấy tay của An mà khóc lóc kêu lên. Nị, nị, con về với mẹ rồi đấy à? Cháu đâu? Cháu mẹ đâu con ơi? Con ơi! Lúc này, bà Hy đi ra thấy vậy, vội lôi cháu gái mình ra rồi đóng sầm cửa lại, dặn An là không được nói chuyện với bà ấy. Kể cho cô nghe là bà ấy khi trước ác lắm, nhưng thay tên bé An thành tên khác, bà không muốn cái nỗi đau ấy sẽ khơi dậy lên trong lòng con bé. Dưới cái ghế đá mới được đặt trước dòng sông cũ, nơi đây giờ đã đông vui, là nơi hẹn hò của những đôi trai gái yêu thương nhau. Lúc này trời đã khuya, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh. Dưới cái ghế đá nhỏ, ba bóng người ngồi lù lù ở đó, là Chắc, Lại và bé Tỉ. Họ sống với nhau như một gia đình vậy. Hạnh phúc lại đến với họ khi họ không còn là kiếp người nữa. Lại mỉm cười, nhìn ra dòng sông nước đang đánh dập dềnh từng cơn sóng nhỏ, mà thấy nơi cõi âm mình sống êm đềm như từng cơn sóng vậy. Cô khẽ cất tiếng mà nhìn Chắc với bé Tỉ mà nói khẽ. Chúng ta mãi là gia đình, dẫu chúng ta không phải là con người, nhưng ta chẳng cần kiếp khác, vì chính nơi này ta là của nhau. Một con quỷ bay lơ lửng trên mặt nước phải ngoái nhìn ba người họ mà thốt lên một câu. Ái chà chà, chắc ta phải đi tìm một con quỷ cái rồi sinh ra thằng quỷ nhỏ mới được. Chứ nhìn gia đình họ lúc nào cũng hạnh phúc mà lòng ta háo hức quá đi. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành ra gần 2 tiếng đồng hồ để đón nghe câu chuyện này cùng với Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện Người Mẹ Ma, một tác phẩm mới của tác giả Tuyết Nhung. Và câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Cuối cùng thì những cái con người độc ác đã phải nhận lấy cái hậu quả của mình. Và chung quy lại, mọi vấn đề đều xuất phát từ cái người đàn ông. Đó chính là chồng của Lài. Chính vì anh ta khi đã lấy vợ có con rồi nhưng mà vẫn day dứt cái mối tình xưa, vẫn không thể quên được người cũ, vẫn qua lại yêu đương vụng trộm với cả là Nị, nên mới dẫn đến tất cả mọi chuyện nó xảy đến như thế này. Còn đàn bà mà, khi yêu ai mà chẳng ghen tuông, ai mà chẳng ích kỷ. Cái này là phải thừa nhận, nhưng mà ích kỷ đến cái mức mà sẵn sàng để giết đi đối thủ của mình giống như Nị thì trên cuộc đời này có, nhưng nó chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Thế cho nên là cái điều đáng trách nhất đấy chính là trách cái người đàn ông trong câu chuyện này. Chính vì anh ta là đầu têu của mọi vấn đề nên nó mới dẫn tới những cái chuyện tiếp theo, những cái chuyện kế tiếp tiếp theo. Hay nên là ngoại tình hay con giáp thứ ba chưa bao giờ được xã hội công nhận, và chưa có người nào bênh cái việc ngoại tình và con giáp thứ ba trong cái xã hội này cả. Không biết là đúng hay là sai, nhưng hầu như và đa phần cái việc ngoại tình và con giáp thứ ba là sai trái rồi. Thế nên cái người mà Thuận nghĩ, theo suy nghĩ của Thuận thì người đàn ông sẽ là cái người đáng trách nhất. Còn giống như mụ Nị và mụ Na, vụ Nai, hai mẹ con này thì quá là tàn nhẫn rồi, ích kỷ. Vì tiền bạc mà sẵn sàng đánh đổi người yêu của mình, đánh đổi cả con cả cháu của mình. Những người phụ nữ như thế thực sự vô cùng hiểm độc, vô cùng khủng khiếp, nên tránh xa. Okay, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe một cái câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác vào lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi nhé. Hy vọng quý vị hãy like, comment thật nhiều để những video của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm có thể được đề xuất trên, được YouTube ấy, họ đề xuất cho nhiều người được biết tới. Cái việc quý vị tương tác này, bình luận này, hay là quý vị like và share ấy, nó sẽ giúp ích cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rất là nhiều. Nếu quý vị yêu mến Duy Thuận cũng như yêu mến kênh, yêu mến các câu chuyện thì quý vị hãy chịu khó tương tác và comment một xíu. Nói nên cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình khi đón nghe xong một câu chuyện. Dù khen dù chê thì bên ekip vẫn sẽ sẵn sàng tiếp nhận tất cả những cái đóng góp của quý vị thôi. Nên quý vị hãy cứ viết hết là những cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình ngay sau khi nghe chuyện quý vị nha. Đó cũng chính là một phần vô cùng là quan trọng để giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu. Chúc cho quý vị một đêm thật là ngon giấc, và ngày mai nhớ đón nghe 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm nhé.